Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bảo bối trở về nhà, của tác giả Mỹ Nam Như Họa. Lạc Giao Giao yêu Thẩm Dung Khanh thật lòng, chấp nhận kết hôn dù biết trái tim của anh không dành trọn cho cô. Nhưng hôn nhân đối với Thẩm Dung Khanh đều là trò đùa. Cưới một tiểu thư danh giá để cô ta làm nữ chủ nhân trong đế chế của mình là ai mà không như nhau. Bi kịch hôn nhân bắt đầu khi tình cũ của Thẩm Dung Khanh trở về. Thẩm Dung Khanh hết lần này đến lần khác làm tổn thương Giao Giao. Cô đau lòng quyết định rời đi. 5 năm sau, cô trở về, dẫn theo một đứa nhỏ xinh xắn bám theo cô như hình với bóng, còn gọi cô là chị đẹp. Nhưng sự thật là gì đây? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Biệt thự nguy nga tráng lệ kiến cẩn nghiêng mình bên con phố. Ánh sáng rực rỡ khiến người đi đường không nhịn được tò mò mà nhìn vào đó, rồi bắt đầu ao ước. Người đi đường thường nán lại dưới tán cây rậm tránh nắng mỗi khi đi qua. Không nhịn được mà lôi chủ đề ngôi biệt thự ra để mà bàn luận. Có người muốn xem chủ nhân căn nhà là ai, được sống trong biệt thự này hẳn là phải vui vẻ, hạnh phúc lắm có đúng không? Dẫu gì biệt thự lớn như vậy, người thường mơ một đời cũng không có được cơ mà. Hạnh phúc hay không chẳng ai biết được, chỉ người sống ở trong đó mới có thể biết được mà thôi. Biệt thự Thẩm gia 6 giờ tối đã lên đèn, rực rỡ cả một con phố. Biết bao con mắt ngưỡng mộ nhìn tòa biệt thự 5 tầng sang trọng, xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu. Trong phòng ăn lớn rực rỡ ánh đèn, nữ chủ nhân của tòa biệt thự Lạc Giao Giao đang một mình dùng bữa tối trên chiếc bàn dài cỡ lớn. Việc này cũng không có gì lạ, bởi vì Thẩm Tổng luôn bận rộn công vụ ở bên ngoài. Thưa cô nên ăn thêm một chút. Hầu nữ thấy Giao Giao định rời bàn, liền tiến lên nhắc nhở. Quan tâm và chăm sóc thiếu phu nhân nhỏ duy nhất của Thẩm gia chính là bổn phận của cô ta. Không cần, tôi no rồi. Vậy thiếu phu nhân lên phòng chuẩn bị đi ạ. Thiếu gia báo hôm nay sẽ về. Thật sao? Giao Giao hỏi lại, ánh mắt sáng ngời, trong lòng vô cùng mong chờ. Biểu hiện ngây thơ này của cô khiến hầu nữ không biết nên vui hay buồn. Quan hệ vợ chồng giữa hai người họ vốn không phải là việc một người hầu có thể xen vào cơ mà. Thật ạ, là quản gia bảo tôi nói với thiếu phu nhân. Giao Giao gật đầu, cảm thấy đây là thông tin tốt nhất trong cái ngày nhàm chán như hôm nay. Lạc Giao Giao là tiểu thư duy nhất của Lạc gia, sở hữu đế chế Dragonfly lửa rồng, chuỗi nhà hàng lớn nhất khu vực Bắc Bộ, và hiện tại cô là người thừa kế khối tài sản đồ sộ này. Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Thẩm Lạc phần lớn là vì lợi ích đôi bên, căn bản không dựa trên tình yêu. Đây là những tin tức báo chí đưa lên, còn Giao Giao lại có cách nghĩ khác. Đối với Lạc Giao Giao, cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu. Cô tin rằng cô và chồng của mình Thẩm Dung Khanh thực sự có tình cảm. Giao Giao dốc tâm tư vào việc chọn quần áo. Đã là vợ chồng gần 2 năm, cô cũng không hiểu tại sao mỗi lúc Khanh trở về cô lại hồi hộp như thế này. Nhưng chung quy tình cảm giữa cô và anh dạo này không được tốt. Có thể là do công việc quá bận rộn nên anh không thể về nhà thường xuyên. Vậy nên mỗi lúc anh trở về, cô đều dốc hết tâm sức để anh có thể thoải mái nhất. Nước tắm tôi đã chuẩn bị xong thưa thiếu phu nhân. Được, tôi biết rồi. Giao Giao tẩy trang xong bước vào phòng tắm. Mùi tinh dầu lavender thoang thoảng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tắm rửa xong, cô trang điểm lại. Nói là trang điểm, thực chất chỉ là thoa chút kem dưỡng và tô son môi. Làn da của cô từ bé vốn đã rất xinh đẹp, vừa mịn màng vừa hồng hào, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn xinh đẹp rạng ngời. Giao Giao nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô đứng từ cửa sổ tầng 4 phòng mình nhìn xuống bên người, thấy cửa lớn Thẩm gia mở rộng, siêu xe Porsche tiến vào. Dung Khanh về rồi. Từ trong xe, Thẩm Dung Khanh hướng mắt lên cửa sổ tầng 4 phòng Giao Giao đã nhìn thấy cô. Hôm nay Giao Giao mặc váy trắng tinh khiết, khoác bên ngoài chiếc áo lụa màu xám mỏng rất xinh đẹp. Anh cười nhạt, dáng vẻ của cô ấy vẫn luôn như vậy, yếu đuối đáng thương, khiêu gợi sự thương xót của đối phương. Từ sâu trong lòng, Anh rất thích dáng vẻ này của cô. Cô vẫn không thay đổi gì cả. Anh lẩm bẩm trong miệng. Lạc Giao Giao vẫn là Lạc Giao Giao, là thiếu phu nhân của Thẩm gia, là người luôn chờ đợi anh trở về. Cô yêu anh, dẫu anh thì vẫn vậy. Chỉ là cảm thấy vị trí ở trên tầng cao nhất của tòa biệt thự phù hợp với cô. Thẩm Dung Khanh không chìm đắm trong đôi mắt xinh đẹp hút hồn đó nữa, mà chuyển ánh mắt đi nơi khác, bước vào trong. Thưa thiếu gia, có cần dọn bữa lên không ạ? Quản gia vội hỏi khi Thẩm Dung Khanh đi vào trong nhà, nhưng đổi lại là cái lắc đầu. Tôi vừa dùng bữa cùng với đối tác. Quản gia vâng một tiếng rồi định xoay người đi vào nhà sau, lại bị anh hỏi. Quản gia, Giao Giao ăn tối rồi chứ? Vâng, thiếu phu nhân đã dùng bữa tối rồi ạ. Thẩm Dung Khanh gật đầu, cô ấy không bỏ bữa là được rồi. Cũng may anh đã nói chuyên gia dinh dưỡng đổi khẩu phần ăn kiêng thành khẩu phần bình thường. Đã gầy như vậy còn muốn ăn kiêng cái gì chứ? Nhớ kỹ, không được để cho cô ấy bỏ bữa. Vâng, tôi nhớ rồi thưa thiếu gia. Được rồi, ông đi làm việc đi. Thẩm Dung Khanh đi thẳng lên phòng. Anh cảm thấy có chút muốn gặp cô. Hình như đã 2-3 ngày qua không gặp. Phát hiện bản thân muốn gặp Giao Giao khiến Dung Khanh sững lại. Anh lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo lại. Anh không nên như thế. Anh nên biết rõ giới hạn tình cảm mà bản thân dành cho cô. Thẩm Dung Khanh đẩy cửa bước vào phòng. Mùi hương lavender dịu nhẹ làm anh cảm thấy thư giãn. Giao Giao xinh đẹp nhìn anh cười nhẹ nhàng. Khanh, anh về rồi, có mệt không? Giao Giao dịu dàng hỏi, nhẹ bén giúp anh nới lỏng cà vạt. Thẩm Dung Khanh tựa đầu vào vai cô, nói bằng giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng không dễ gì nghe ra được. Giao Giao, em thật đẹp. Tinh tú trên trời không thể so sánh với em. Giao Giao cười gượng gạo, lời như thế mà anh cũng nói ra được, không biết anh nói thật anh đùa. Chỉ cần nghe được như thế, cô liền cảm thấy vui vẻ. Khanh, em giúp anh cởi áo khoác cho dễ chịu hơn nhé. Thẩm Dung Khanh miễn cưỡng đứng thẳng. Giao Giao nhẹ nhàng cởi vest cho anh, tiện tay cởi luôn cúc áo sơ mi trắng của anh. Dung Khanh lại coi như hành động của cô là khiêu khích, hiểu nhầm ý của Giao Giao, trong lòng có chút khinh bỉ loại đàn bà vừa gặp đã muốn lên giường như cô. Nhớ anh đúng không? Vội vàng như vậy. Giao Giao đối với phương diện này rất dễ xấu hổ. Hơn nữa cô thực sự chỉ muốn cởi áo giúp anh, hoàn toàn không có ý gì hơn, mà bị hiểu nhầm thành ra như vậy khiến hai má cô đỏ hồng. Cô rút tay khỏi tay anh, cười đáp. Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, đi tắm đi. Thẩm Dung Khanh tất nhiên không dễ dàng buông tha cho Giao Giao, nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng ngực rắn chắc, cúi xuống hôn cô. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ tránh né của cô khiến anh có hứng thú. Hơn nữa hành động vừa cởi bỏ áo vừa rồi của cô đã nhen nhóm ngọn lửa trong anh. Có gan khơi gợi là phải chịu trách nhiệm chứ. Ngoan, đừng đi. Tắm với anh. Không, Khanh, em không... Giao Giao chưa nói hết câu, Thẩm Văn Khanh đã bế thốc cô lên. Chiếc áo lụa mỏng manh rơi xuống để lộ ra bờ vai trắng mảnh khảnh. Anh cúi xuống hôn cổ cô. Mùi sữa tắm, mùi hoa lavender hòa dịu vào nhau, tạo ra hương thơm thực sự quyến rũ. Khanh, Giao Giao muốn từ chối, nhưng cô lại vô thức đón nhận những nụ hôn rơi xuống trên cổ, trên vai. Cô khẽ run lên khi thân thể chạm vào nước. Dù là nước nóng cũng khiến cho cô tỉnh táo đôi ba phần, mà trở nên co rúm người lại. Em không muốn sao? Giao Giao bị đặt xuống bồn tắm lớn, thân thể cô bị nước ướt, vô tình để lộ ra đường cong quyến rũ, khiến cho Thẩm Dung Khanh nuốt khan. Cô vợ này của anh luôn khiến anh hài lòng. Giao Giao lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Văn Khanh đã kịp tới chế trụ cô, xé rách chiếc váy lụa mỏng manh đáng ghét, rồi ôm cô trong lòng, thì thầm. Anh thực sự rất mệt. Em giúp anh thư giãn đi. Thẩm Dung Khanh vừa nói, vừa bắt lấy một bên, tay kia không ngừng thám hiểm. Mặc dù không phải lần đầu cùng với nhau, nhưng là lần đầu ở trong phòng tắm. Nam Hy căng thẳng, bị kích thích đến kêu cũng không dám. Thân thể mềm mại ở trên người Thẩm Dung Khanh, để mặc anh làm điều anh muốn. Giao Giao bị kích thích khó chịu, uốn người. Thẩm Dung Khanh tham lam, dùng ngón tay thăm dò. Cô chỉ có thể không ngừng tránh né, nhưng lại khiến hai thân thể tiếp xúc nhiều hơn, ẩn ẩn nóng lên. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Giao Giao chỉ có thể ngoan ngoãn yên phận. Điều này khiến cho Thẩm Dung Khanh hài lòng cười nhếch miệng. Con thỏ nhỏ cũng chịu khuất phục. Thẩm Dung Khanh hôn cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc, dây dưa không dứt, khiến cô không thể suy nghĩ thêm, bay bổng trong sương mù. Không, đừng như vậy. Giao Giao lên tiếng cầu xin. Ngón tay cô có chút sợ sệt với cảm xúc này, chỉ còn cách khép chặt hai chân. Giao Giao, mở chân ra, ngoan đi, anh sẽ ra ngoài. Giao Giao vừa nghe dụ dỗ liền ngoan ngoãn mở chân ra. Thẩm Dung Khanh thu tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên người mình, dang rộng chân cô ra, trực tiếp cho vào trong. Giao Giao tha thiết cầu xin, nhưng Thẩm Dung Khanh bỏ ngoài tai. Người phụ nữ này thực sự khiến sự khao khát của anh đạt đến vô hạn. Làm chuyện đó với cô, anh không có cách kiềm chế bản thân nữa. Giao Giao nằm trong vòng tay của Thẩm Dung Khanh, tay anh làm gối cho cô, tay kia lại ôm cô. Cả hai đều chưa ngủ, cô thực sự đã thấm mệt. Nhưng cô không muốn ngủ, bởi giây phút ở bên Khanh đối với cô thật sự quý giá. Anh, ngủ chưa? Thẩm Dung Khanh không đáp ngay, nắm lấy tay cô, hôn tóc cô rồi mới đáp. Chưa, còn em? Sao mệt rồi không ngủ? Cô quay người ôm anh, ôm như hôn lên môi anh. Tại em không muốn ngủ, em... Giao Giao vẫn chưa nói hết câu, liền bị tiếng tin nhắn bất ngờ của điện thoại reo lên làm cho giật mình. Thẩm Dung Khanh nhíu mày, với tay cầm lấy điện thoại. Từ sâu trong lòng thực sự khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng khi anh cầm điện thoại lên, sắc mặt liền thay đổi. Tin nhắn đến từ số điện thoại anh nắm lòng, vỏn vẹn 5 chữ. Khanh, mình gặp nhau đi. Không nói hai lời, Thẩm Dung Khanh lập tức nói với Giao Giao rồi rời khỏi giường. Anh phải đi rồi. Trong khi Giao Giao còn ngẩn ngơ thì Thẩm Dung Khanh đã mặc xong quần áo, vừa bước đi ra cửa. Cô chỉ có thể dùng sự đáng thương cầu xin anh. Ở lại với em đi được không? Thẩm Dung Khanh nhíu mày. Anh thực sự rất muốn ở lại cùng cô, nhưng mà vừa nhận được tin nhắn của Trúc Lâm, anh liền nhớ đến chuyện năm đó mà Trúc Lâm đột ngột rời đi. Hiện tại cô nửa đêm nửa hôm nhắn với anh tin nhắn này, anh không thể không lo được. Anh thực sự có việc gấp, em có thể đừng phiền đến anh nữa được không? Nhưng mà Khanh... Thẩm Dung Khanh nhíu mày, phớt lờ lời của Giao Giao rồi bước ra khỏi phòng. Giao Giao vội vàng chạy theo, nắm tay giữ Thẩm Dung Khanh lại. Anh gằn giọng, Giao Giao, thực sự anh có việc gấp, ngày khác chúng ta lại nói chuyện. Nói rồi anh đẩy cô ra, dứt khoát bước đi. Giao Giao đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh. Số điện thoại vừa rồi nhắn tin đến đó, Giao Giao cô cũng thuộc lòng. Không phải là số của Triệu Trúc Lâm hay sao? Khanh gặp lại cô ta, có khi nào sẽ... Giao Giao đứng ngồi không yên, lo lắng nghĩ tới viễn cảnh sắp tới sẽ xảy ra. Cô và Khanh khó khăn lắm mới được bên nhau như bây giờ. Cô không muốn ai phá hỏng cuộc hôn nhân này cả. Trước khi kết hôn, ông nội đã đến gặp Trúc Lâm rồi dùng tiền bảo cô ta rời khỏi. Giao Giao cứ nghĩ cô ta sẽ cố chấp, không ngờ cô ta không nói hai lời liền cầm lấy tiền và đã hứa sẽ không bao giờ quay trở lại. Đây là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cô ta vẫn nói đấy hay sao? Thật đúng là không thể tin tưởng vào lời của cô ta nói mà. Ring ring ring, điện thoại đột ngột reo lên, khiến Giao Giao giật mình thoát khỏi suy nghĩ triền miên. Điện thoại hiện lên số người gọi, là Huyền Hàn, trợ lý riêng của cô. Cân nhắc vài giây rồi cô quyết định nghe máy. Giờ này Huyền Hàn còn gọi thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. Alo. Alo. Cô Giao Giao, nhà hàng của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Giao Giao nghe qua điện thoại sơ lược tình hình, cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Cô thay vội bộ đồ rồi lái xe về nhà trước. Giao Giao dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà. Lúc này đã hơn nửa đêm. Trong biệt phủ, Lạc Gia sáng đèn, mọi người đều có vẻ khẩn trương, trong mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Giao Giao bước xuống xe, Huyền Hàn liền đón cô. Anh không nghĩ cô lại về nhà vào nửa đêm như thế này. Anh khoác áo khoác cho cô, lo lắng hỏi, sao cô không đợi sáng mai hãy về? Chạy xa trong đêm rất nguy hiểm. Cũng đã tới rồi, còn lo cái gì nữa? Bên nhà hàng sao rồi? Giao Giao hỏi dồn dập, không để ý mọi người đang rối ren gọi những cuộc điện thoại cầu cứu, rồi lại cúp máy với những sự thất vọng. Tình hình không được khả quan. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm dự kiến ngày mai sẽ tới nhà hàng kiểm tra. Các nạn nhân bị ngộ độc đang điều trị ở bệnh viện đa khoa quốc tế. Tình hình có vẻ không khả quan. Giao Giao thở dài một tiếng. Cô không thể để mảnh gia sản của Lạc Gia đến tay cô là sụp đổ được. Chúng ta đến nhà hàng một chuyến. Cô Giao Giao, người của bên chi cục đã đến niêm phong rồi, không thể vào trong được. Huyền Hàn lo lắng nhìn Giao Giao, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Anh đổi chất giọng hỏi, cậu Thẩm không xuống đây cùng với cô sao? Cậu ấy đâu rồi? Giao Giao nhất thời không biết trả lời như thế nào, lựa chọn nói thật với người trợ lý có thể tin tưởng này. Huyền Hàn, đêm nay Triệu Trúc Lâm đột ngột gửi tin nhắn. Khanh nhìn thấy tin nhắn xong thì liền đi tìm cô ta rồi. Huyền Hàn nhận ra sự mất tự nhiên trong mắt của Giao Giao. Nói ra những lời này cô hẳn là tuyệt vọng lắm. Anh vội thay đổi chủ đề nói chuyện. Cô Giao Giao, tôi hoài nghi có người hại chúng ta. Anh có chứng cứ không? Huyền Hàn lắc đầu. Nếu có chứng cứ vạch mặt bên đó thì cần gì phải nháo nhào như vậy chứ. Giao Giao cũng chỉ là tiện miệng hỏi. Cô biết anh là đang suy đoán. Cô đi tìm chú ba. Chú với mấy người bên quen biết bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm đang thương thảo. Vừa thấy cô, mẹ liền gọi, Giao Giao, con qua đây một chút. Giao Giao biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám chậm trễ vội đi qua bên đó. Mẹ Lạc giới thiệu cô với mấy người đang ngồi cùng bàn chuyện. Bọn họ biết nếu ngày mai không tìm ra nguyên nhân trong nhà hàng thì thôi đi. Nếu thực sự tìm ra nguyên nhân thuộc về nhà hàng thì nó sẽ bị đóng cửa với thời hạn vĩnh viễn. Bởi vì nhà hàng này có thể nói là đại diện cho nền ẩm thực giao thoa giữa hai nước Việt Trung, là tinh túy của ẩm thực khu vực miền Bắc. Bảng vàng nhà hàng DF sẽ bị tước đi. Cô Giao Giao, cô phải chuẩn bị tinh thần. Lần này có đến 5 người bị ngộ độc, trong đó có một cháu bé 3 tuổi. Vụ này đã thu hút dư luận rất mạnh. Bất kể liên hệ với bên đài truyền hình và cái nhà báo như thế nào cũng không dập được. Điều này nhất định có kẻ phía sau giở trò. Giao Giao gật đầu. DF là được ba cô mang bí quyết ẩm thực của Trung Quốc từ những năm tháng đi du học về rồi gây dựng nên đế chế như hôm nay. Trước nay chưa từng vướng nghi án thực phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng. Chính vì vậy nó mang bằng vàng thương hiệu, đại diện cho ẩm thực Trung Quốc, giao thoa với ẩm thực Việt Nam. Bây giờ nếu DF sụp đổ, sẽ kéo theo sự sụp đổ của uy tín ẩm thực du lịch. Căn cứ tình hình trước mắt, nếu DF sụp đổ thì mãi mãi không thể khôi phục được nữa. Chú ba ngồi ở bên cạnh mẹ Lạc thở dài, cầm lấy tay của Giao Giao. Các nếp nhăn vô lại với nhau, âm ngậm ngùi nói, Giao Giao à, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, còn nước còn tát, con không cần phải lo, chú sẽ ở đây với con. DF là công sức của bố con, không thể để mất nó được. Giao Giao đau lòng, chú ba phải bất lực như thế nào mới nói ra những lời như vậy chứ. Cô tiếp quản DF dưới sự quản lý của mẹ và chú, mới đó cũng đã 3 năm rồi. Từ ngày ba mất, chú thay ba chăm sóc cô và mẹ, cũng là một tay chú quản lý sản nghiệp Lạc Thị rồi giao vào tay cô. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Các vị, thực sự không còn cách nào thay đổi cục diện sao? Mọi người trong phòng không đáp lời. Sự việc kinh động cả cơ quan cấp cao, dựa vào quyền hạn của bọn họ không thể làm gì được. Cô Giao Giao, chúng tôi nhiều nhất là chỉ giúp cô và bà Lạc thoát khỏi liên đới, vì hai người bị quản lý qua mặt. Dựa vào pháp luật, hai người có thể không chịu trách nhiệm hình sự. Còn về mặt bồi thường thiệt hại thì sẽ không tránh khỏi. Còn về phía DF, luật sư của gia đình cũng đã nói đến đây thì ngừng. Đại biểu cho sự việc đi vào ngõ cụt. Nam Hy đành gật đầu. Luật sư cho dù nói khó nghe nhưng cũng là nói sự thật, còn phải xem tình hình ngày mai thế nào đã. Cuộc họp khẩn giải tán, không tìm ra bất cứ phương pháp nào giải quyết triệt để. Nghe lời mẹ, Giao Giao trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô gọi cho Thẩm Dung Khanh nhưng lại không liên lạc được. Giao Giao mệt quá ngủ quên. Lúc Huyền Hàn lên phòng gọi cô thì đã là 7 rưỡi sáng. Giao Giao, đến ăn chút gì đi con. Mẹ, con không... Nghe lời đi. Giao Giao miễn cưỡng ăn vài muỗng cháo cho bà Lạc vui lòng. Xong xuôi thì chú ba cũng đến. Mọi người vẫn đang loay hoay tìm phương án cứu nguy cho DF. Trong khả năng của mình, Giao Giao cùng Huyền Hàn liên hệ với bên báo chí, đăng những bài viết tích cực của DF lúc trước lên, nhưng phản hồi không mấy tích cực. Mà bên chú ba cũng không tìm được chứng cứ giúp DF minh oan. Thời gian chờ Cục An toàn thực phẩm kiểm tra, Giao Giao như ngồi trên đống lửa. Cô mong muốn Thẩm Dung Khanh đến đây lúc này để làm chỗ dựa cho mình, nhưng nghĩ đến anh đang ở bên cạnh anh là Trúc Lâm, tâm trạng của cô loạn hết cả lên. Cô Giao Giao, trên giấy tờ cô là chủ nhà hàng DF, mời cô vào làm việc cùng với chúng tôi. DF đứng tên sở hữu của Giao Giao đã là chuyện của mấy năm trước. Hiện tại xảy ra chuyện thì chính là cô đứng mũi chịu sào. Cô lấy lại bình tĩnh. Tôi là chủ cửa hàng, nhưng thời gian vừa qua tôi không có ở đây để nắm bắt tình hình. Trợ lý của tôi sẽ đi cùng với tôi. Người bên cục thỏa hiệp. Giao Giao trấn an mẹ cùng với chú ba, cùng Huyền Hàn đi vào trong. Cô cố gắng trấn an bản thân. Việc này cô chưa bao giờ trải qua. Không sao, chưa từng thì bây giờ đối mặt. Cô Giao Giao, chúng tôi tìm thấy thực phẩm đã hết hạn được bảo quản trong kho đông lạnh của nhà hàng. Còn có một số lượng lớn dầu đã chiên qua nhiều lần trong bếp. Dầu đã chuyển sang màu đen. Cô giải thích thế nào đây? Đồng chí mặc đồng phục của cục, rất lịch lãm, khoảng tầm trên dưới 30, đối diện chất vấn Giao Giao, khiến cho cô không thể đưa ra câu trả lời được. Còn làm sao có thể trả lời được câu hỏi này? Phải mất một lúc Giao Giao mới trấn tĩnh mở lời. Các vị đã có kết quả thức ăn trong dạ dày các nạn nhân rồi đúng không? Đồng chí kia nhìn Giao Giao do dự một lúc rồi gật đầu. Nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc là do sử dụng thực phẩm quá hạn sử dụng. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu và kết quả là trùng khớp với thực phẩm hết hạn trong kho của nhà hàng. Giao Giao nhìn Huyền Hàn. Tiếp sau đây mặc kệ cô nói cái gì thì DF cũng không thể tránh khỏi chuyện bị đóng cửa. Ngay sau đó, lệnh bắt giữ toàn bộ đầu bếp và các phụ bếp của nhà hàng để điều tra sự việc. Giao Giao nghẹn ngào nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Lệnh chính thức đóng cửa DF để làm rõ sự việc công bố. Mẹ Lạc sốc đến mức phải lập tức quay về nhà nghỉ ngơi. Sóng truyền hình, các bài báo đồng loạt đưa tin. Cả Giao Giao và Huyền Hàn đều hiểu, nếu trong thời gian lệnh đóng cửa tạm thời công bố mà bọn họ không làm gì thì đây sẽ là một dấu chấm hết cho DF và hàng loạt nhà hàng con. Huyền Hàn lái xe đưa Giao Giao về Lạc Gia. Cô cứ thế thâu thần không nói một lời nào, khiến anh vô cùng lo lắng. Cô Giao Giao, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, không cần lo lắng. Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng ở bên cạnh cô. Đừng lo cho tôi, Huyền Hàn. Tôi rất bình tĩnh và đang nghĩ cách giải quyết đây. Chúng ta có thể nhờ Thẩm Tổng đứng ra dàn xếp. Với thế lực của Thẩm gia thì có thể giúp chúng ta vượt qua chuyện này. Gợi ý của Huyền Hàn trong thời điểm then chốt này vô cùng hợp lý. Thành thực mà nói, đây là liên hôn đảm bảo bền vững cho hai gia đình. Lạc gia có chuyện, Thẩm gia sẽ không khoanh tay ngó lơ. Tôi sẽ cân nhắc chuyện này. Giao Giao ra khỏi xe. Cô đã nghĩ đến chuyện này từ đêm qua rồi. Chỉ là hiện tại mở lời có thể không? Cô không muốn ngay cả Thẩm Dung Khanh cũng nhận định hôn nhân của hai người họ là hôn nhân dựa trên lợi ích. Cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn nắng chiều rực rỡ, một nỗi buồn không nói thành lời. Tại sao Lạc gia của cô xảy ra chuyện anh lại thờ ơ như thế chứ? Nói cho cùng, Giao Giao, Giao Giao. Tiếng mẹ Lạc trong nhà vang lên đột ngột, hình như bà có chuyện gì đó rất gấp gáp muốn cho cô biết. Mẹ, chuyện gì thế ạ? Mẹ không nói một lời nào, tay cầm iPad thờ hồn hển, không nói thành lời đưa cho Giao Giao, bảo cô đọc đi. Tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt cô. Thẩm thiếu gia giữa đêm tay trong tay vào khách sạn với cô gái khác, nghi án quay lưng với vợ, đại tiểu thư của gia tộc tài phiệt gốc Hoa trong tầm bão ngộ độc của nhà hàng DF. Trang tin mới nhất cập nhật tin tức đã khoảng 15 phút. Giao Giao nhận ra ngay Thẩm Dung Khanh và Triệu Trúc Lâm. Thời điểm này cô đau lòng đến cực độ. Mẹ Lạc vì chuyện của nhà hàng cùng với chuyện của con gái mà ngất xỉu phải nhập viện. Hết chuyện này đến chuyện khác, dồn dập một chút khiến cho Giao Giao gần như khó chống đỡ. Chỉ mới một ngày thôi đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cô phải làm thế nào mới phải? Cô vốn không phải là người dễ mủi lòng, nhưng trong hoàn cảnh này cô cũng không kìm được nước mắt. Thẩm Dung Khanh lúc này đang ở bên cạnh Triệu Trúc Lâm. Anh vốn nghĩ đã hết tình cảm với cô ấy, khi nhận được tin nhắn là anh muốn đến xem cô hiện tại như thế nào, có ổn hay không. Nhưng khi gặp lại, dáng vẻ đáng thương của cô khơi gợi lên lòng trắc ẩn của anh. Dung Khanh, bây giờ anh với Giao Giao đã là vợ chồng, vì em mà hai người cãi nhau thực sự là không được. Triệu Trúc Lâm đáng thương nói, dáng vẻ thực sự vô hại. Thẩm Dung Khanh không biết chuyện cô cầm tiền rồi đi, vậy thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ cần cô rơi vài giọt nước mắt là đã thành công đổ mọi tội lỗi lên đầu của Lạc Giao Giao rồi. Trúc Lâm, em không cần phải nói như vậy. Chuyện Giao Giao làm với em, anh nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng. Cô ta dựa vào đâu mà làm như vậy với em chứ? Khanh, không cần thiết đâu. Thẩm Dung Khanh nhìn người con gái nhỏ nhắn đang sợ hãi, đang rúc vào lòng anh. Cô ta không chỉ nằm yên trong lòng, bàn tay nhỏ bé còn không ngừng vuốt ve. Máu nóng trong người không thể kiềm chế. Anh đang định đẩy cô ra thì cô bất ngờ hôn tới, khiến anh không kịp phản ứng. Khanh, đêm nay ở lại với em đi. Không được. Thẩm Dung Khanh chưa nói hết câu, Triệu Trúc Lâm đã nhào tới, hôn lấy, hôn anh ngăn cản những lời còn lại. Kinh nghiệm về phương diện này của Triệu Trúc Lâm tất nhiên là hơn hẳn Giao Giao. Cô dễ dàng khơi gợi dục vọng của Thẩm Dung Khanh. Mới đầu Thẩm Dung Khanh còn muốn từ chối, nói cho cùng anh cũng đã có vợ rồi. Nhưng Thẩm Văn Khanh đã uống không ít, anh ta không hề tỉnh táo đối với người phụ nữ đang mời gọi mình. Gương mặt người phụ nữ trước mặt mờ nhòe đi, đầu óc Thẩm Dung Khanh thực sự không tỉnh táo rồi. Trong phút chốc, anh nhớ đến vợ của mình, nghĩ đến cô khiến anh thả lỏng. Cô thực sự đáng yêu. Thẩm Dung Khanh mỉm cười, quấn lấy người phụ nữ trước mặt, trong miệng phun ra hai chữ Giao Giao, rồi bắt đầu cùng cô ta triền miên. Ngoài trời đổ mưa lớn, Giao Giao ngồi trong tiệm cà phê nhìn ra cửa sổ, cảm giác thật buồn. Đàm phán duy trì hợp đồng cho đến lúc chính thức có kết quả điều tra bị bác bỏ, đối phương đề nghị chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường vì tổn thất mà DF gây ra, mọi cuộc thương lượng là vô vọng. Giao Giao ngấp một ngụm cà phê, vị đắng ứ nghẹn ở cổ. Giao Giao, chúng ta về thôi. Huyền Hàn đến bên cạnh, Giao Giao ngồi xuống, nén tiếng thở dài. Bọn họ cộng tác được mấy năm rồi, gánh vác sản nghiệp lớn như vậy, bọn họ đều không dễ dàng gì. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ đều đã cố gắng hết sức mình rồi. Ngay cả thực phẩm tốt cũng rút hợp đồng rồi yêu cầu bồi thường. Tôi nghĩ các hãng hàng khác cũng sẽ sớm tìm đến chúng ta. Bọn họ chính là đậu đồ bìm neo. Giao Giao vẫn nhìn ra cửa sổ, không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô học được cách tiết chế cảm xúc rồi. Giao Giao, chúng ta thực sự đã hết cách rồi. Huyền Hàn cuối cùng cũng phải nói ra câu đó. Bọn họ đã xoay sở cầm cự được nửa tháng rồi. Nửa tháng này Giao Giao không quay về lại Thẩm gia mà vẫn luôn ở Lạc gia. Trong thời gian này, mẹ cô đổ bệnh phải nằm bệnh viện, sức khỏe của mẹ yếu ớt là thế, cô làm sao có thể yên tâm mà về Thẩm gia chứ. Tất nhiên cô có đi tìm Thẩm Dung Khanh, trợ lý bảo anh ta đi công tác ở Đài Bắc rồi. Cái này cô cũng hết cách. Chuyện lớn như vậy kinh động đến cả ông nội, ông cho người đi hỏi thăm, nhưng cô cũng trấn an bảo là có thể tự xử lý. Thật lòng không thể phiền tới ông nội được. Huyền Hàn, tôi gọi điện về Thẩm gia. Đã nửa tháng rồi Thẩm Dung Khanh không về nhà, trợ lý nói anh ta đi công tác. Giao Giao khổ sở nói, lúc này Thẩm Dung Khanh ở đâu cô còn không biết, nói gì đến giúp đỡ chứ. Anh điều tra giúp tôi xem Thẩm Dung Khanh đang ở đâu. Được. Huyền Hàn vừa nói là làm, lập tức đi gọi điện thoại liên hệ tìm người. Giao Giao có chút suy sụp. Cuộc hôn nhân cô cho rằng bản thân có thể phó thác ấy, đến lúc này chỉ là một câu chuyện nực cười bị báo chí lôi ra làm trò chỉ trích. Tiểu thư của gia tộc Gia Sút bị chồng ruồng bỏ, tất cả chính là như vậy. Cô Giao Giao, với tình hình này chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản. Chúng ta không thể bồi thường hết những hợp đồng đã ký lúc trước, còn có đơn kiện của các nạn nhân nữa. Giao Giao thở dài, đầu cô đau quá, cô không thể quyết định gì cả. Luật sư cho cô mấy phương án, cuối cùng cũng không phải biện pháp tốt. Cô Giao Giao, tôi tìm thấy cậu Thẩm rồi. Huyền Hàn vừa bước vào nhà, nhìn thấy luật sư liền nói nhỏ tên vào tai của Giao Giao. Cô nhìn luật sư, ái ngại nói: thật ngại quá luật sư, tôi có chuyện gấp, hôm khác chúng ta bàn tiếp nhé. Luật sư gật đầu, nói thêm hai câu chào hỏi rồi rời đi. Chờ khi luật sư đi rồi, Huyền Hàn mới từ tốn ngồi xuống ghế. Anh ấy về nước rồi à? Là từ bao giờ? Cậu Thẩm về nước hôm trước. Cô có muốn đi tìm cậu ấy ngay bây giờ không? Không, để ngày mai đi. Hôm nay tôi vào viện với mẹ. Được, vậy ngày mai tôi đưa cô đi. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, khiến Giao Giao tròn xoe mắt, quay lại nhìn Huyền Hàn tìm câu trả lời. Anh ta vô cùng thản nhiên đáp: không nhầm đâu cô Giao Giao, cậu Thẩm đang ở đây. Giao Giao có chút lo lắng. Dung Khanh bị bệnh sao? Không phải cậu Thẩm, mà là người kia. Người kia trong miệng Huyền Hàn là ai? Giao Giao nghe thấy liền hiểu. Cô nghe Huyền Hàn nói cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là cảm thấy đau lòng. Bản thân khổ sở chống đỡ nhiều chuyện anh không để tâm tới. Triệu Trúc Lâm có chuyện nên ở bên cô ta, cô mới là vợ của anh kia mà. Huyền Hàn đưa cô đến trước phòng bệnh khu vực VIP. Vệ sĩ quen mặt đi theo Thẩm Dung Khanh cô đều nhận ra. Cô có cần tôi cùng đi không? Giao Giao lắc đầu. Chuyện xấu của cô thì cứ để cô tự mình đối mặt đi. Giao Giao gõ cửa lịch sự trước khi vào. Nhìn thấy cô, Thẩm Dung Khanh có chút ngây ngốc. Anh không ngờ cô lại đến đây, nhất là trong thời điểm này. Giao Giao. Chào chị. Giao Giao. Thẩm Dung Khanh còn chưa nói gì, Triệu Trúc Lâm đã chào hỏi cô trước. Bộ dạng xinh đẹp mỏng manh, nhất là vào lúc này nữa, bệnh trạng làm cô ta trở thành con mèo nhỏ yếu ớt khả ái, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ. Sao em lại đến đây? Sao vậy? Em không được phép đến đây sao? Giao Giao nắm chặt váy, cố gắng không biến hóa cảm xúc, mong chờ một lời giải thích đến từ phía Thẩm Dung Khanh. Nhưng anh lại nhìn cô một cách thờ ơ, cuối cùng đứng dậy kéo tay cô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Muốn nói gì thì nói ở đây đi. Giao Giao giằng tay của mình ra, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng hỏi Thẩm Dung Khanh. Anh giải thích chuyện này thế nào? Giao Giao, thật ra... Chị Giao Giao, em có thai rồi. Giây phút nghe câu nói của Triệu Trúc Lâm, trái tim Giao Giao như bị ai bóp nghẹt. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại đi xa hơn cô nghĩ. Em xin lỗi chị, là em sai. Em... Cầm miệng, không tới lượt cô nói. Giao Giao thừa khắc này không có tâm trạng nghe Triệu Trúc Lâm nói bên tai. Giọng điệu trở nên nghiêm trọng, nhìn Thẩm Dung Khanh. Thẩm Dung Khanh, anh nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Mọi chuyện đúng như Trúc Lâm nói. Lời khẳng định của Thẩm Dung Khanh mới là vết dao cứa vào lòng của Giao Giao. Anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Chúng ta rời khỏi đây trước, đừng đổ tội lỗi lên Trúc Lâm. Chúng ta rời khỏi đây trước có được không? Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao, lạnh lùng lên tiếng. Anh cũng không muốn nói chuyện với Giao Giao trong hoàn cảnh thế này. Giao Giao sững sờ. Câu nói chỉ là mấy chữ đơn giản như thế thôi mà cô cảm nhận được Thẩm Dung Khanh căn bản không đứng về phía mình. Không được, mọi chuyện phải nói cho rõ ràng. Giao Giao kiên quyết. Cô không giữ nổi bình tĩnh rồi rời đi ngay vào lúc này. Vậy được, em nói đi, em muốn như thế nào? Thẩm Dung Khanh lại xem như mọi chuyện rất thản nhiên. Anh muốn xem rốt cuộc Giao Giao có bản lĩnh gì mà khiến ông nội yêu thích như vậy. Trong mắt của anh, cô chẳng qua chỉ là một cô tiểu thư được nuông chiều đến vô dụng, khiến người ta dễ dàng chán ghét mà thôi. Thẩm Dung Khanh, em mới là vợ của anh. Anh lại nói với em rằng anh có con với một người phụ nữ khác. Anh nhất định phải khiến em tổn thương thì mới vui hay sao? Là vợ tôi vậy thì đã sao? Em quên rằng ban đầu chúng ta kết hôn là vì cái gì à? Vì lợi ích giữa hai nhà đấy. Em nghĩ chúng ta thực sự vì yêu nhau mà kết hôn ư? Vậy anh thực sự không có tình cảm với em sao? Nhưng câu nói cuối cùng cô lại không nói ra. Thẩm Dung Khanh vĩnh viễn không biết được lời nói hôm nay của anh đã làm tổn thương cô đến mức nào. Thì ra chỉ có một mình cô nhầm tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thật sự xuất phát từ tình cảm đôi bên. Trước nay chỉ có một mình cô nhầm lẫn điều này. Lúc trước em ở sau lưng tôi ép buộc Trúc Lâm rời đi. Cô nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Em cho rằng làm vợ của tôi, thành công leo lên được vị trí dâu trưởng của Thẩm gia, thì có thể một tay che cả bầu trời sao? Giao Giao nghe mấy lời sỉ nhục đến từ Thẩm Dung Khanh thì cảm thấy vừa tổn thương vừa tức giận. Thẩm Dung Khanh có thể không yêu cô, nhưng không thể chà đạp lên sự tự tôn và vu oan cô. Dung Khanh, anh đang nói cái gì vậy? Em chưa từng ép cô ta rời đi, là cô ta. Đủ rồi, hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa. Trúc Lâm đột ngột lớn tiếng cắt ngang lời của Giao Giao. Cô khổ sở ôm đầu không muốn nghe, làm ra bộ dạng hoảng loạn bởi cảnh tượng trước mặt. Hiện tại cô ta đang thắng thế. Nếu như Giao Giao nói ra điều gì mà khiến cho Thẩm Dung Khanh sinh nghi thì cô ta sẽ bị bỏ rơi mất. Triệu Trúc Lâm, hôm nay cô nói rõ ràng cho tôi, là ai ép cô rời đi hả? Lạc Giao Giao dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, đi tới chỗ của Triệu Trúc Lâm, nắm tay cô ta uy hiếp. Thẩm Dung Khanh ngay lập tức rằng Triệu Trúc Lâm ôm cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Giao Giao. Lạc Giao Giao, em nghe cho rõ ràng, đừng tiếp tục gây chuyện ở đây nữa. Chuyện giữa anh và em không liên quan gì đến Trúc Lâm. Anh... Vệ sĩ, mời Lạc đại tiểu thư ra ngoài. Thẩm Dung Khanh dứt khoát chấm dứt cuộc tranh chấp. Việc này cứ nói tiếp cũng không đi đến đâu. Lạc Giao Giao nhìn thấy thái độ cứng rắn muốn đuổi cô đi thì cũng không nán lại nữa mà dứt khoát xoay người rời đi. Thẩm Dung Khanh nhìn theo cô cho đến khi cửa phòng đóng lại thì mới nhớ ra Triệu Trúc Lâm đang còn bên người, mới bắt đầu dỗ dành cô ta. Đừng sợ, Giao Giao sẽ không làm gì hại em đâu, cô ấy không có tâm tư đó. Thẩm Dung Khanh gạt suy nghĩ về Giao Giao qua một bên, nắm tay Trúc Lâm mà dỗ dành cô. Nhưng trong mắt Triệu Trúc Lâm khi nghe anh nói ra câu đó, cô cảm thấy vị trí của Lạc Giao Giao trong lòng Thẩm Dung Khanh không còn như trước. Cô nhất định phải đề phòng Lạc Giao Giao. Giao Giao bây giờ có khóc cũng không khóc nổi. Chuyện của DF đã khiến cô mệt rồi, cô không thể gục ngã bởi vì một chuyện khác ngay lúc này. Có nhiều cơn sóng đến cùng một lúc, sóng sau dồn sóng trước. Nhưng Giao Giao biết mình có hai lựa chọn: hoặc là từ bỏ để sóng cuốn đi, hay là tiếp tục cố gắng để không bị nhấn chìm. Giao Giao đi bằng tốc độ nhanh nhất ra gặp Huyền Hàn. Cô không tìm ai chia sẻ nỗi đau, sự ấm ức này, nên Huyền Hàn là người thích hợp nhất. Bởi vì trong trường hợp nào thì anh cũng sẽ là người binh vực cô. Giao Giao nhìn thấy Huyền Hàn, ánh mắt nhìn anh không có nổi một điểm sáng, cắn răng nói: Huyền Hàn, cô ta đã có cả con luôn rồi. Thực sự không thể ngờ. Nói ra câu này, Giao Giao phải dũng cảm như thế nào chứ? Thế nhưng với tình hình trước mắt, cô không chấp nhận thì có thể có cách gì? Huyền Hàn nhìn cô, chủ mình kiên cường. Anh biết cô đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong đã sụp đổ đến mức nào chứ? Thông tin này nếu như truyền ra ngoài, không biết cánh báo chí sẽ đàm tiếu gì về Lạc Gia và Giao Giao đây. Nhất định là lại thêu dệt nên một câu chuyện lâm ly bi đát chế giễu cô mà thôi. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Huyền Hàn có chút bất bình cho Giao Giao, nhưng hiện tại lại chẳng thể làm gì giúp cho cô. Anh lại không thể đối đầu với Thẩm Tổng, điều này chỉ gây thêm bất lợi. Anh chỉ là lo lắng cho Lạc Gia và Giao Giao. Lần này cô gặp Thẩm Dung Khanh không có kết quả, ngược lại còn cãi nhau một trận. Tiếp theo phải làm như thế nào? Làm thế nào nữa? Ngày mai tới công ty tìm Thẩm Dung Khanh. Cô có kế hoạch rồi sao? Chỉ là hạ sách. Tôi đem chuyện Triệu Trúc Lâm có thai ra uy hiếp Thẩm Dung Khanh rằng sẽ nói chuyện với ông nội. Để tôi xem. Dùng con bài này, Thẩm Dung Khanh có chịu xuống nước giúp chúng ta hay không? Lạc Giao Giao thở dài, đến cuối cùng vẫn là dùng ông nội uy hiếp. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với ông, nhưng mà cô cũng không còn cách nào. Giao Giao quay về Thẩm gia. Ngày nào cô còn là dâu trưởng của Thẩm gia thì nơi này luôn có chỗ cho cô. Quản gia vẫn đối xử nhiệt tình với Giao Giao. Chị bếp thì luôn miệng chê cô gầy, rồi bảo sẽ làm món tầm bổ cho cô. Đúng là may mắn. Người bên Thẩm gia vẫn đối xử tốt với cô, không phải vì nề mặt ông nội. cô cảm thấy bọn họ là thật lòng. Thưa cô, chuyện dưới nhà cô đã dàn xếp ổn thỏa chưa ạ? Giao Giao lắc đầu. Tôi vẫn đang dàn xếp. Quản gia gật đầu. Ông không được quyền hỏi nhiều, nhưng mà ông không nỡ nhìn cô chủ phải mệt mỏi và khổ sở như vậy. Thưa, sao cô không đến nhà chính Thẩm gia nhờ ông chủ giúp đỡ à? Giao Giao lắc đầu. Ông nội tĩnh tâm lễ Phật, tôi không thể làm phiền ông. Tôi và cậu có thể giải quyết việc này. Vâng, là do tôi cả nghĩ. Quản gia cũng chỉ có thể nói đến thế. Ông không thể can dự nhiều vào chuyện bên nhà cô chủ được. Ông có chút lo lắng cho cô, thở dài thườn thượt rồi đi ra ngoài. Suốt đêm qua mưa to, Giao Giao không ngủ được nên dậy rất sớm. Cô chuẩn bị trang trọng một chút, bởi vì phải đến tập đoàn Thẩm Đằng. Thẩm Đằng là công ty mẹ trong chuỗi công ty du lịch phân bố ở miền Bắc này. Thẩm Dung Khanh quản lý ở đây từ khi du học ở Mỹ về. Sở dĩ tên là Thẩm Đằng bởi vì Thẩm là họ, còn Đằng là tên của bà nội. Ông nội rất yêu bà nên lúc thành lập công ty đã dùng tên của bà. Giao Giao cũng là nghe Thẩm Dung Khanh kể, lúc cô vào nhà họ Thẩm, bà nội đã mất nhiều năm rồi. Lần này cô đến tập đoàn Thẩm Đằng tìm người cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cũng không thể trách cô. Cô cũng chỉ còn cách này thôi. Xe dừng ở cửa lớn. Giao Giao định xuống xe thì Huyền Hàn lên tiếng. Giao Giao, cô có cần tôi vào cùng không? Giao Giao lắc đầu kiên định. Không cần đâu, tôi vào một mình là được rồi. Huyền Hàn chỉ là tiện miệng đề nghị, chuyện tế nhị này vẫn là nên để cho hai bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn. Giao Giao đi vào trong, là vợ của tổng giám đốc. Cho dù bây giờ ai cũng biết cô bị thất thế, nhưng tổng giám đốc của bọn họ còn chưa lên tiếng, ai dám đắc tội mà cản cô lại chứ. Giao Giao. Giao Giao giật mình, gặp người con gái trước mặt khiến cô có chút vui vẻ. Chị họ, sao chị lại đến đây? Chị có chút việc. Em thì sao? Lạc Linh Lâm vốn lạnh lùng và kiệm lời, thái độ này Giao Giao đã quen rồi. Em đến tìm Dung Khanh. Vậy chị đi trước, đợi lúc nào rảnh mời em đi ăn cơm. Được, bye chị. Giao Giao gật đầu, cũng không để ý đến Linh Lâm nữa mà đi vào trong. Giao Giao kiên nhẫn gõ cửa, đến khi bên trong lên tiếng bảo vào đi thì cô mới đi vào. Sao lại là em? Thẩm Dung Khanh thấy cô cũng không ngạc nhiên, có thể đoán ra cô sẽ tới tìm anh. Tại sao không thể là tôi? Em tới đây làm gì? Em đến là để tìm anh. Xin anh giúp em cứu đi em. Giao Giao không vòng vo nữa, lập tức đi thẳng vào chủ đề cô muốn. Cô biết anh đoán ra được mục đích cô đến đây. Đi ép đã như thế, tôi giúp em thế nào đây? Thẩm Dung Khanh tôi cũng không phải là vạn năng, không phải nói cứu là có thể cứu được. Em biết Thẩm Dung Khanh anh không thể, nhưng nếu như là Thẩm tổng của Thẩm Đằng thì có thể. Anh tuyệt đối đừng quên, chúng ta kết hôn là vì cái gì? Giao Giao nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Dung Khanh rồi nói. Cô sẽ không lùi bước đâu. Có điều nhìn vào thái độ của Thẩm Dung Khanh thì anh chắc chắn sẽ không tình nguyện mà giúp cô đâu. Quả nhiên, Thẩm Dung Khanh cười lạnh khinh bỉ. Lạc Giao Giao, em thật là biết cách lợi dụng cuộc hôn nhân này. Thẩm tổng, em thực sự hết cách rồi. Giọng nói của Giao Giao trở nên yếu ớt. Đúng là chỉ khi đứng trước mặt Thẩm Dung Khanh, cô mới biểu lộ sự yếu đuối này. Điều này khiến cho Thẩm Dung Khanh có chút khó chịu. Anh thực sự không muốn nhìn cô như vậy. Lạc Giao Giao đến bao giờ mới thôi làm ra vẻ mặt đó? Anh biết cô vốn không phải người đơn thuần lương thiện. Cô vốn không lương thiện như vẻ bề ngoài. Cô cố tình đối với Trúc Lâm như vậy, anh còn có thể ở đây tiếc thương cho cô sao? Bị cô qua mặt một lần là đã quá đủ rồi. Sau những chuyện mà em làm, em nghĩ em còn muốn tôi giúp em sao? Dung Khanh, em đã làm gì sai chứ? Em thực sự không có đuổi Trượng Trúc Lâm đi. Cô ấy sẽ không vu oan cho em. Trúc Lâm không giống em. Giao Giao không tức giận trước lời buộc tội của Dung Khanh, mà chỉ có đau lòng. Đau lòng bởi vì tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô là không đủ để tạo nên sự tin tưởng. Chỉ vì một câu của Triệu Trúc Lâm cũng khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách. Cô thực sự bị tổn thương. Vậy thì trong lòng của anh, em là người như thế nào? Em là người tâm địa xấu xa, bởi vì có được anh mà không từ thủ đoạn. Trong lòng của anh, em chính là loại người như vậy đúng không? Tôi không hề nói như thế. Thẩm Dung Khanh nhíu mày. Anh không nghĩ đến cô lại nghĩ trong lòng anh nghĩ về cô lại là như vậy. Nhưng thái độ của anh đối với em thì chính là như thế. Vậy thì trong lòng của anh, Triệu Trúc Lâm là dạng người như thế nào? Lạc Giao Giao, em... Có phải anh cảm thấy cô ta rất tốt không? Em thừa nhận, Triệu Trúc Lâm vừa dịu dàng vừa hiểu anh. Cô ấy là một thiên thần. Một thiên thần chân chân vào cuộc hôn nhân của chúng ta khiến cho nó trở nên rạn nứt. Đủ rồi. Thẩm Dung Khanh tức giận gầm lên một tiếng. Đừng có nói nữa. Giao Giao có hơi sợ hãi. Cô cảm nhận được sự rõ ràng, sự tức giận của Thẩm Dung Khanh đối với bản thân. Lạc Giao Giao cảm thấy bản thân mình đã hành động theo cảm tính quá. Lần này cô đến là với mục đích khác. Cô liền im lặng trấn tĩnh bản thân. Cô đã chọc giận Thẩm Dung Khanh mất rồi. Nếu như em đến đây là để nói những chuyện này thì... Không phải, em xin lỗi. Là em đã đi quá giới hạn. Giao Giao nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Cho dù tức giận, cô cũng nên nhìn lại bản thân đang đứng ở đâu nhìn Thẩm Dung Khanh. Em đến là vì chuyện khác. Ồ. Thẩm Dung Khanh nhíu mày. Thái độ thay đổi nhanh thật. Đúng là người phụ nữ không đơn thuần. Đối diện với ánh mắt khó chịu ra mặt của Thẩm Dung Khanh, Giao Giao có chút ngần ngại, cuối cùng vẫn quyết tâm mở miệng. Thẩm Dung... À không, Thẩm Tổng, nếu như anh giúp em cứu đi em sẽ không can dự vào chuyện của anh nữa. Lời nói của Giao Giao khiến cho Thẩm Dung Khanh phải dán ánh mắt lên người cô. Trong phút chốc anh thực sự không hiểu được Lạc Giao Giao đang tính toán cái gì. Trong lòng Lạc Giao Giao, tình cảm mà cô dành cho anh không sánh bằng sản nghiệp Lạc gia. Nguyện ý đánh đổi cả phần tình cảm này để cứu đi ép hay sao? Hay là cô mượn Lạc thị để cùng anh chơi cái trò lạt mềm buộc chặt? Trong tình cảnh này, cô không thể để tình cảm lấn át được. Mặc kệ Thẩm Dung Khanh nghĩ gì, đây là cách thỏa hiệp gần như duy nhất. Lạc Giao Giao, em cho rằng tôi cần em tác thành sao? Đừng tự cho mình là đúng. Thẩm Dung Khanh gằn giọng, anh tức giận đến như thế nào, Giao Giao cảm nhận được. Cô cảm nhận khí lạnh bao trùm lấy mình, nhưng cô không hiểu anh tức giận cái gì. Nghe thấy như vậy, anh phải vui mừng mới đúng. Cô lùi một bước chấp nhận Triệu Trúc Lâm thì anh tức giận cái gì chứ? Chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý hay sao? Vậy Thẩm Tổng, chỉ cần anh chịu giúp em cứu sản nghiệp Lạc thì muốn em làm cái gì cũng được. Sản nghiệp Lạc thị quan trọng như vậy sao? Thẩm Dung Khanh nghi hoặc hỏi. Cô chưa từng đặt tâm vào sản nghiệp Lạc thị, nhưng có thể đánh đổi cả hôn nhân để cứu nó, rốt cuộc là tại sao? Đúng, sản nghiệp Lạc thị quan trọng. Đó là sản nghiệp bố em vất vả cả đời xây dựng. Lúc mù mất, di nguyện của ông là muốn em bảo vệ nó thật tốt. Em không thể để mất nó được. Giao Giao là đứa con hiếu thảo, chuyện này anh biết. Nhưng thực sự chỉ là vì cứu Lạc thị sao? Trong lòng anh có chút nghi hoặc và trống trải. Nếu như tôi không giúp em sẽ làm thế nào? Tôi sẽ đi tìm ông nội. Nghe lời nói ra không chút suy nghĩ của cô, anh liền biến sắc. Lạc Giao Giao bình thường để tâm đến ông nội như vậy, anh không tin cô sẽ thực sự có lá gan đó. Cô điên rồi sao? Nếu như thực sự không còn cách nào khác thì em sẽ... Giao Giao nói như sắp khóc. Cô quả thật không thể để mất đi ép. Cô có thể khiến ông nội bận lòng, cũng có thể khiến Thẩm Dung Khanh căm ghét. Nhưng nếu như giữ được sản nghiệp Lạc thị thì cô vẫn sẵn sàng chịu đựng. Lạc Giao Giao, em là đang ép tôi có phải không? Thẩm Tổng, em không dám. Nhưng nếu anh nhất định để em đến tìm ông, em sẽ nói luôn cho ông biết sự việc ngày hôm nay. Thẩm Dung Khanh tất nhiên tức giận. Còn nói không dám sao ép anh sao? Anh ghét nhất là bị người ép buộc. Thế nhưng lần này Giao Giao đã hạ mình đến đây, anh có nhẫn tâm cỡ nào cũng phải chừa lấy con đường lui cho cả hai gia đình. Lạc gia có nạn mà Thẩm gia khoanh tay không giúp thì còn có chút tình người nào không cơ chứ? Em nghĩ tôi giúp em vượt qua lần này thì em có thể nắm vững gia sản Lạc Gia hay sao? Giao Giao, em ngây thơ thật. Nghe thấy thế, cô liền cười nhạt. Thầm Tầm không cần phải lo lắng chuyện sau này. Vượt qua được lần này, em nhất định sẽ mang hậu lễ đến tìm anh. Hậu lễ thì không cần, chỉ cần em không làm khó Trúc Lâm là được rồi. Thầm Dung Khanh lạnh nhạt nói, giống như khẳng định điều anh làm không phải vì tình cảm của bọn họ, không phải là vì lời cầu xin của cô, mà là vì Triệu Trúc Lâm. Giao Giao cũng không thể không thừa nhận lúc này cô đối với người đàn ông mà cô gọi là chồng kia vô cùng thất vọng. Cô lạnh lùng đáp, Thông Tầm, chỉ cần anh giúp tôi cứu lấy đi em, tôi sẽ không nói nửa lời ra ngoài, giúp anh giữ bí mật với ông nội, thậm chí sẽ giúp anh diễn vở kịch vợ chồng tương thân tương ái cho đến lúc kết thúc. Anh có thể yên tâm. Kết thúc? Em nghĩ cuộc hôn nhân này có thể kết thúc sao? Đột nhiên Thẩm Dung Khanh hỏi khiến Lạc Giao Giao bối rối. Cuộc hôn nhân này có thể kết thúc hay không, cái này cô thực sự không biết. Cuộc hôn nhân này nếu như không thể kết thúc, vậy chúng ta đều lùi một bước. Em sẽ không bám lấy anh nữa, anh có thể làm những gì mà mình muốn rồi. Em là đang ban phát tự do cho tôi sao, Lạc Giao Giao? Thẩm Tổng, nếu như không phải vì Lạc Thị, em sẽ không nói ra những lời này. Em muốn sống bên anh với tư cách là người vợ, là người vợ thực sự của anh. Nhưng mà anh xem, giữa chúng ta là một Triệu Trúc Lâm, còn có đứa bé. Nếu như để cho anh lựa chọn, anh sẽ chọn bọn họ. Vậy thì em cũng không thể ngu ngốc mà bám lấy anh được. Giao Giao nghẹn ngào, một giọt lệ khẽ rơi xuống, cô vội vàng lau đi. Những lời này khiến Thẩm Dung Khanh cảm thấy bản thân đã quá đáng, muốn tiến đến gần để chạm vào cô, nhưng rốt cuộc cô lại né tránh. Thẩm Dung Khanh cũng không miễn cưỡng, nén khó chịu trong lòng, thu tay lại. Tôi nhất định sẽ giúp cô cứu sản nghiệp Lạc Thị, còn những chuyện khác chờ sau này rồi nói. Cảm ơn. Giao Giao gật đầu cười nhẹ, không nghĩ có lúc hai người lại xa lạ như thế này. Cô đau lòng, không thể ở lại lâu hơn được nữa. Cô gượng gạo. Vậy em đi trước. Đã được thỏa thuận giữa rồi, cứu được đi ép rồi, nhưng sao cô lại đau lòng như thế này? Cô cứ nghĩ bản thân phải thanh thản lắm, nhưng hóa ra tình cảm cô dành cho anh lại lớn đến khó buông bỏ như vậy. Giao Giao rời đi, không để cho Thẩm Dung Khanh thấy thật ra nước mắt mình đang rơi. Tâm cô đau như thế, anh có hiểu được lòng cô hay không? Cuộc hôn nhân mà cô luôn tự hào ấy vẫn là đi đến như ngày hôm nay. Thẩm Dung Khanh đuổi theo Giao Giao. Sau khi cô rời đi, anh lại cảm thấy bản thân đã quá vô tình trước sự khổ sở của cô. Sự tự trách đã thôi thúc anh đuổi theo cô. Anh muốn nói vài lời an ủi cô sau cuộc cãi vã ngớ ngẩn của bọn họ, nhưng anh không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu. Anh cố gắng tìm cô ở hành lang nhỏ hẹp mà không thấy một bóng người. Chợt, Thẩm Dung Khanh nghe thấy tiếng khóc, anh đến gần. Cách một bức tường, Giao Giao đang khóc. Cô nức nghẹn ngào, làm anh muốn bước đến ôm cô vào lòng. Anh thực sự không biết bản thân bị làm sao. Anh không có tình cảm gì với Giao Giao sau những chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cô khóc, lòng anh lại đau lòng như vậy. Phân vân không biết có nên đến bên cạnh cô an ủi. Cô ấy là vợ, là người mà anh vẫn nghĩ sẽ cùng cô ấy sống như vậy đến hết đời này cơ mà. Khanh, sao anh lại đứng ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt suy nghĩ và ý muốn đến bên Giao Giao của anh. Triệu Trúc Lâm không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Cô dịu dàng mỉm cười. Thẩm Dung Khanh không muốn để Trúc Lâm biết được Giao Giao đang khóc, vì vậy đến bên cô ta, cố ý nói to. Trúc Lâm, sao em lại đến đây? Em đến tìm anh, muốn cùng anh đi ăn trưa, có được không? Vậy chúng ta đi dạo phố trước. Được. Thẩm Dung Khanh lấy một lý do đưa Trúc Lâm rời đi. Anh lén nhìn góc tường, Giao Giao nơi đang khóc, nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Dung Khanh biết, dù sao cô cũng là người có tự tôn rất cao. Nếu như để anh, tệ hơn là Trúc Lâm nhìn thấy phút yếu lòng của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Giao Giao khóc xong một trận thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đứng dậy, tự dặn mình là phải mạnh mẽ lên, sau này chỉ còn có thể dựa vào bản thân thôi. Cứu được đi ép một lần, lần sau gặp phải vấn đề, cô cô nhất định có thể gánh vác được. Chỉ còn lại bản thân thôi. Cũng chỉ còn có thể dựa vào bản thân thôi. Lúc rời khỏi Thẩm Đằng, cô lưu luyến nhìn nó lại một lần. Có thể sau này cô sẽ không tới đây nữa, hoặc có tới thì cũng là tới với một tư cách khác. Giao Giao không muốn về Thẩm gia. Mỗi lần về đó thì bóng dáng của Thẩm Dung Khanh lại hiện hữu, khiến cô không thể xua đi. Cô muốn đi uống rượu, bèn gọi điện cho bạn thân rủ dê. Cuối cùng cũng chỉ có Thụy Dương là bạn thân luôn ở bên cô. Trong ánh đèn quán bar sập sình, tạm quên đi những khoản bồi thường khổng lồ vì hợp đồng, tạm quên đi Thẩm Dung Khanh, quên hết những mất mát đau khổ xảy ra trong những ngày qua. Giao Giao uống rượu rất vui vẻ. Cô uống ly này đến ly khác, khiến Thụy Dương ngồi bên cạnh cô phải cướp ly rượu trên tay cô, không cho uống nữa. Giao Giao, đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có tâm sự thì nói đi. Tôi biết là cậu không vui, nhưng cũng không thể cứ uống mãi như thế được. Thụy Dương à, tôi sắp phá sản rồi, cậu biết chứ. Giao Giao cười nói, trong nụ cười có sự thê lương khiến Thụy Dương không nhịn được mà ôm Giao Giao vào lòng. Tôi biết rồi, phá sản thì phá sản, cùng lắm sau này tôi mua ít quần áo lại rồi nuôi cậu. Cậu có nuôi nổi không? Giao Giao cười, người bạn này của cô vẫn cứ lạc quan như vậy. Có cô ấy ở bên cạnh thật tốt. Sao lại không? Được rồi, uống từ từ thôi. Uống say tôi không đưa cậu về đâu. Giao Giao lắc đầu, xua xua tay. Tôi không say đâu. Mà nếu như có say, cậu gọi Huyền Hàn đưa tôi về cũng được mà. Giao Giao vô thức nói, Thụy Dương lại phản ứng gay gắt. Cậu là gái có chồng rồi đấy bà cô à? Đứng đắn lên đi nào. Lại còn để trai tân đưa về nhà, không sợ Thẩm tổng ghen sao? Giao Giao lại cười, lần này là cười rất buồn, tựa đầu vào bản thân duy nhất của mình. Ghen cái gì chứ, anh ấy đâu có để tôi ở trong lòng. Thụy Dương nhất thời im lặng, cô không biết phải trả lời sao cho phải. Không phải vừa kết hôn hơn một năm sao? Thời gian trước còn mặn nồng khiến báo chí tung hô cơ mà. Cậu có nhớ bài báo hôm đó không? Bài báo sau bản tin buộc đóng cửa DF để phục vụ điều tra ấy. Thụy Dương nhớ lại là bài báo đó, Thẩm Dung Khanh thực sự có nhân tình bên ngoài. Hèn gì với thế lực của Thẩm gia, sao lại để cho Giao Giao phải đau đầu khổ sở như thế? Giao Giao, Thẩm tổng thực sự là có tình nhân sao? Giao Giao im lặng ngầm thừa nhận, mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt lại lăn dài trên má. Cô thực sự đau đớn khi phải chia sẻ tin này cho cô bạn thân nhất của mình. Tên khốn, sao hắn lại dám? Giao Giao của tôi, đừng khóc. Là ai? Hắn ta là cùng với Trà Xanh nào làm ra chuyện có lỗi với cậu? Giao Giao lại uất hức khóc. Chỉ có Thụy Dương là quan tâm đến cảm nhận của cô. Chính là Triệu Trúc Lâm mà tôi đã kể cho cậu nghe, còn nhớ không? Thụy Dương tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Là mối tình đầu đã ôm tiền chạy ra nước ngoài của Thẩm Dung Khanh sao? Cô ta mặt dày thật đó. Cô ta thật là trơ trẽn, biết Thẩm Dung Khanh đã có vợ mà còn bám lấy. Giao Giao lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, uống cạn ly rượu, sốc lại tinh thần rồi mới trả lời. Bọn họ có con cả rồi. Là tôi đến tận bệnh viện bắt gian. Vậy mà ả ta vẫn còn ở đó ra vừa đáng thương. Cái gì? Thụy Dương tức giận hét lớn. Cô là bất bình thay cho bạn của mình. Một gã đàn ông nhìn đạo mạo như thế lại đi cắm sừng vợ mình trong lúc nhà vợ gặp phải chuyện, có còn là con người không? Lúc cậu khó khăn như thế này mà hắn còn có tâm tư bất chính đó sao? Đừng có cản tôi, tôi phải đi đánh chúng nó một trận cho hả dạ. Thụy Dương nói lớn rồi đứng dậy, khí thế như thực sự muốn giết người. Là mọi người đều quay lại nhìn cô một lượt. Giao Giao kéo tay Thụy Dương cản cô lại rồi bình tĩnh nói, bây giờ chưa đánh được, đợi Thẩm Dung Khanh giải quyết xong việc của DF rồi tôi sẽ đưa cậu đi. Lúc đó cậu muốn giết bọn họ tôi cũng không cản. Thụy Dương bật cười, không ngờ Giao Giao của cô vẫn có thể lạc quan mà nói ra câu đó. Hèn gì mà chiều nay lúc gặp gỡ, Giao Giao không có bộ dạng mệt mỏi ủ rũ như lúc trước. Xem ra anh ta còn có một chút lương tâm, đồng ý đứng ra giúp cậu dàn xếp phụ đi em. Lúc đánh anh ta, mình sẽ giảm nhẹ hai cái bạt tai. Giao Giao nghe Thụy Dương nói cười nhạt một tiếng, không đồng tình lắc đầu. Cậu không nên giảm nhẹ bạt tai, phải tăng thêm mới đúng. Tôi đi cầu xin anh ta không chịu giúp. Phải uy hiếp anh ta thì anh ta mới miễn cưỡng đồng ý giúp đấy. Thụy Dương nhìn Giao Giao, giơ ngón tay cái lên tán dương người bạn chí khí này của mình. Lạc Giao Giao ngây thơ trước đây sẽ không làm như vậy, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi. Giao Giao, cậu gặp phải chuyện này còn bình tĩnh như vậy, tôi phục cậu rồi. Giao Giao cụng ly rượu của mình vào ly của Thụy Dương, cười một tiếng. Bình tĩnh gì chứ, nếu như không phải vì DF thì tôi đã đòi sống đòi chết rồi. Thủy Dương, hình như tình cảm tôi đối với anh ta ngày một lớn. Thủy Dương đặt ngón trỏ trên môi Giao Giao ra hiệu cô im lặng. Tạm quên đi cái tình cảm chết tiệt đó của cậu đi. Tôi gọi Trần Minh Đăng đến rồi, đêm nay đừng suy nghĩ gì. Minh Đăng, cậu gọi anh ấy làm gì? Giao Giao nghe đến cái tên này chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng Thụy Dương mỉm cười. Cái con nhỏ này, hai người đã lâu rồi không gặp mà. Gọi anh ta đến, lỡ như cậu say còn có người đưa về. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Tôi nói cậu này, Thẩm Dung Khanh đã có người khác, cậu cũng tự cân nhắc cho bản thân đi. Nghe đến đây, Giao Giao thật có chút nhói lòng. Nhưng cô nhanh chóng xua tan hình ảnh của anh. Cô cười cười danh mãnh, hôn má của Thụy Dương. Vậy tôi sẽ cân nhắc việc ngoại tình với cậu. Giao Giao, tiểu thư phá sản như cậu tôi không thèm đâu. Giao Giao phì cười. Thụy Dương thật biết cách chọc cười người khác. Chờ Trần Minh Đăng đến thì cả hai đã ngà ngà say, đành phải làm phiền anh đưa cả hai người về. Trần Minh Đăng đưa Thụy Dương về trước, cô xuống xe không quên là nhải thêm vài câu với Giao Giao. Nhìn dáng đi liêu xiêu của cô, anh không nhịn được cười nói. Đến từng đấy tuổi rồi mà vẫn không chăm sóc tốt cho mình. Giao Giao nghe thấy câu nói, liền cười nhẹ. Vì cậu ấy không thể tự chăm sóc, mới có việc cho anh làm rồi còn gì. Trần Minh đang cười nhẹ, đáp lại Giao Giao. Đúng vậy, nhưng mà cô ấy không chịu hiểu. Giao Giao thở dài. Cô không nói cho Trần Minh đang biết là Thụy Dương đang cố tình trốn tránh vì vết thương trong quá khứ. Hai người họ bên nhau lâu như vậy rồi, một ngày nào đó sẽ có kết quả thôi. Giao Giao, em dạo này thế nào? Minh Đăng tuy rằng không mấy để tâm đến chuyện của người khác, nhưng chuyện của Giao Giao trên báo viết sinh động. Nếu anh không quan tâm thì cũng thật quá hờ hững rồi. Như tin tức anh đọc trên báo. Giao Giao lơ đễnh trả lời, men rượu khiến cô trở nên mơ hồ. Hơn nữa cô biết Minh Đăng làm trong giới, cũng đã biết về chuyện của cô. Nếu anh có thể giúp đỡ được thì hãy nói, anh sẽ cố gắng giúp em. Cảm ơn anh, nếu như cần em sẽ nói. Giao Giao trở về, quản gia giúp cô pha một ly nước chanh giải rượu. Sau đó cô đã quá mệt mỏi, cô ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Giao Giao tỉnh dậy nhờ cuộc gọi của Huyền Hàn. Anh hỏi cô về tình hình hôm qua. Tối ngày hôm qua anh đã gọi cho cô nhiều cuộc, nhưng tiệc rượu khiến cô không phân biệt nổi đâu là chuông điện thoại, đâu là tiếng nhạc quán bar. Mọi chuyện thế nào rồi, cô Giao Giao? Trong dự tính của tôi, chúng ta có thể sẽ cứu được đi em, nhưng đắc tội với Thẩm tổng. Cả hai người đều đoán được kết quả này, không hề ngạc nhiên. Nếu Thẩm Dung Khanh vui lòng giúp đỡ thì mới là chuyện lạ. Huyền Hàn cũng không nói thêm về chuyện ngày hôm qua, chuyển chủ đề. Cô Giao Giao, giám đốc Nguyễn của tập đoàn Lương Vinh muốn gặp cô. Cô xem xét xem. Sắp xếp đi, tôi sẽ gặp ông ta. Cô Giao Giao, ông ta vốn rất tai tiếng, cô cân nhắc một chút. Lúc này Nguyễn Tổng mở lời giúp đỡ, khẳng định không có gì tốt đẹp. Giao Giao là một cô gái còn ngây thơ, khẳng định không phải là đối thủ của ông ta. Anh sẽ đi cùng với tôi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu. Theo lời tôi, nên lịch hẹn đi. Ông ta hẹn chúng ta ở khách sạn Hoàng Gia, nói sẽ tổ chức tiệc nếu như chúng ta có mặt. Giao Giao có chút vân vân. Ông ta hẹn gặp ở khách sạn chắc chắn không có gì tốt lành. Nhưng Lạc Gia đang lâm vào thế khó, cô cũng không thể cứ phó mặc cho chú ba và đợi chờ giúp đỡ của Thẩm Dung Khanh. Chuyến này dẫu biết vào hang cọp cô cũng phải đi. Truyền lời đến ông ta đi. tôi đồng ý tham gia bữa tiệc. Giao Giao rời giường đi rửa mặt xong thì xuống nhà dùng bữa sáng. Quản gia và chị giúp việc vẫn ân cần săn sóc cho cô. Bọn họ thật sự là để tâm đến cô, chứ không đơn thuần là làm nhiệm vụ khiến cô cảm thấy được an ủi. Thưa cô, có hợp khẩu vị không ạ? Chị bếp nghiêng đầu hỏi Giao Giao. Dạo này nhiều việc dồn dập, chị sợ cô không hợp khẩu vị. Nửa tháng ở nhà mẹ đẻ, cô chủ đã gầy đi rất nhiều, chị phải bồi bổ cho cô mới được. Ngon lắm, cảm ơn chị. Chị mỉm cười hài lòng. Để không phụ công sức của chị, Giao Giao ăn hết chén cháo tổ yến trong bát rồi mới đứng dậy. Quản gia, Dung Khanh có nói khi nào sẽ về không? Giao Giao bình thản hỏi câu hỏi như lúc trước chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ khác là lần này cô không mảy may chú ý đến câu trả lời, bởi vì cô biết anh sẽ không về. Quản gia lại sợ cô buồn, lượn lời rồi nói. Thưa cô, cậu chủ không nói khi nào là sẽ về. Có lẽ công việc quá bận rộn nên mới như thế ạ. Cô gật đầu tỏ ý thuận theo suy nghĩ của quản gia, mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu như Dung Khanh đã bận như vậy, cứ để anh ấy ở bên ngoài lo việc của Thẩm Đằng đi, tôi cũng không tiện làm phiền. Buổi chiều, Giao Giao đến bệnh viện với mẹ. Bệnh tình của mẹ vẫn không khá hơn. Rõ ràng trước khi bố mất mẹ vẫn khỏe mạnh, sau đó nói sa sút liền sa sút. Có khám qua bao nhiêu bác sĩ cũng không tốt hơn là bao. Cái này thực sự khiến cô phiền lòng. Mẹ, mẹ đã khỏe hơn chưa? Mẹ Lạc nhìn thấy Giao Giao liền mỉm cười. Sao lại đến đây nữa rồi? Không phải bảo con ở nhà nghỉ ngơi đi sao? Mẹ một mình ở đây, con làm sao mà yên tâm được? Giao Giao nhìn mẹ, thực sự là gầy gò mà. Lúc đầu cô cứ nghĩ mẹ vì nhớ thương bố mà sức khỏe yếu. Nhưng thời gian lâu như vậy mà vẫn không khá lên thì nhất định không phải là nguyên nhân này. Đang nói chuyện với mẹ, điện thoại đột ngột reo, là Huyền Hàn gọi tới. Huyền Hàn đưa đến một tin tức tốt. Theo thông tin mới nhất do tay trong của Huyền Hàn thu nhặt được, vụ ngộ độc thức ăn do thực phẩm quá hạn do quản lý vì thu lợi nhuận nhập thức ăn giá rẻ. Quản lý đã thừa nhận rồi, đang làm rõ có người đứng sau hay không. Đơn kiện từ nạn nhân đang được thụ lý, chỉ cần bên nhà hàng đưa ra một mức bồi thường hợp lý là mọi chuyện chuyển biến tốt. Thẩm Tổng đúng là người có tài lực. Huyền Hàn nhận xét một câu, Giao Giao cũng không nói thêm gì. Thẩm gia cũng không phải chỉ có Thẩm Dung Khanh là người thừa kế. Anh không xuất sắc, làm sao được ông nội tin tưởng giao vị trí Tổng Giám đốc Thẩm Đằng cho. Huyền Hàn, anh nghĩ sao nếu như lúc này tôi trở về chính thức thừa kế gia sản? Cô Giao Giao, nếu như cô trở về ngay lúc này, có lẽ các vị trong hội đồng quản trị sẽ nghi ngờ năng lực của cô. Giao Giao thở dài, chuyện này cô đã sớm nghĩ đến rồi. Đi ép trước là mẹ trông nom, sau lại được chú ba quản lý trước này vẫn tốt đẹp. Vừa chuyển đến tay cô lại gặp chuyện lớn như thế, suýt phá sản cả một chuỗi nhà hàng lớn. Nếu cổ đông là cô cũng không yên lòng nữa. Anh nói đúng. Giao Giao lại nghĩ đến chuỗi nhà hàng con, hình như không trực thuộc cô cho lắm. Quyền lực trong Lạc Gia bị các cổ đông phân tán, hầu như đã không tập trung trong tay người thừa kế là cô nữa rồi. Hiện tại muốn lấy lại là rất khó. Ngày trước chú ba quản lý, chỉ vì là tiếp quản tạm thời nên không thể thâu tóm được toàn bộ quyền lực. Đến bây giờ tôi buộc phải làm gì đó thôi. Huyền Hàn hoàn toàn đồng ý với Giao Giao. Cô đường đường là người thừa kế chức vị chủ tịch, vậy mà khi có việc gì đó, các cổ đông không những không nghĩ ra đối sách mà còn muốn tách khỏi nhà hàng mẹ. Việc này không thể để tiếp diễn nữa rồi. Cô có đối sách gì không? Giao Giao lắc đầu. Có điều cô biết bắt đầu từ đâu? Cuối tuần này có hẹn với giám đốc Nguyễn. Chúng ta thử vận may xem sao. Đúng vậy, đi một chuyến để xem ông ta là nhân vật như thế nào. Tiểu sử mà Huyền Hàn thu thập được về vị giám đốc này đều là những tai tiếng đời tư. Mặc dù ông giữ vị trí khá cao trong ban cố vấn ẩm thực, cũng giữ chức ban giám khảo trong nhiều cuộc thi ẩm thực, nhưng những scandal lừa tình gạ gẫm có vẻ giúp ông ta sống trong lòng công chúng nhiều hơn là thành tích mà ông ta đạt được. Người của Thẩm gia đã đến đàm phán với các tập đoàn. Họ đã tìm ra các sơ hở trong điều khoản lúc ký kết mà kiện ngược lại, khiến các tập đoàn đơn phương kết thúc hợp đồng phải ra đi tay trắng. Chúng ta sẽ không chịu tổn thất nhiều. Người của Thẩm gia đã đứng ra giúp đỡ, lần này có thể kê cao gối mà ngủ được rồi. Tốt lắm. Nhân dịp này, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống nhà hàng thuộc sở hữu của sản nghiệp Lạc gia chúng ta. Không thể quản lý lỏng lẻo mãi như thế này được. Nếu làm như vậy, quyền lực của các vị khác sẽ bị giảm thiểu, tạo điều kiện để Giao Giao có thể lấy lại quyền kiểm soát đi ép. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của con gái, mẹ Lạc cũng vui vẻ theo. Có chuyện gì khiến cho con vui vẻ thế? Mẹ, nhà hàng của chúng ta được cứu rồi. Vừa nhắc đến nhà hàng, nét mặt của mẹ Lạc không được vui. Tuy rằng chuyện Giao Giao nói là chuyện tốt, nhưng bà lại không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Giao Giao, mẹ nói con chuyện này, con hãy hứa là sẽ nghe lời mẹ đi. Thấy thái độ nghiêm trọng của mẹ, Giao Giao khó hiểu. Cô vừa mới thông báo một chuyện tốt, sao mẹ lại có thái độ như thế? Mẹ, là chuyện gì? Con hãy hứa với mẹ sẽ đáp ứng yêu cầu của mẹ đi đã. Mẹ Lạc làm ra bộ dạng nếu như cô không hứa thì bà không yên lòng. Giao Giao lo lắng cho sức khỏe của bà nên cũng đồng ý. Được, con hứa với mẹ. Giao Giao, con tự bỏ quyền thừa kế sản nghiệp Lạc thị đi. Nghe những lời này từ mẹ, Giao Giao như không tin vào tai của mình. Không phải chính là người yêu cầu cô trở về tiếp quản gia sản sao? Mẹ, tại sao? Con không hợp để tiếp quản sản nghiệp nhà ta. Mẹ không muốn ép con vì Lạc gia mà khổ sở. Con từ bỏ quyền thừa kế rồi quay về với đam mê của con. Lạc gia chúng ta có thể lo cho con một cuộc sống vui vẻ, một đời không lo nghĩ. Được không Giao Giao? Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Giao Giao gật đầu. Nhưng sâu trong lòng cô chưa từng bỏ chuyện sẽ tiếp quản sản nghiệp và gây dựng lại Lạc thị. Giao Giao không quá mong chờ cuộc hẹn với giám đốc Nguyễn Nam Thành. Cô cảm thấy lo lắng khi đối diện với ông ta. Đúng 6 giờ tối chủ nhật, Huyền Hàn lái xe đến đón Giao Giao. Cô vặn một bộ váy kem ôm dáng nhã nhặn, khí chất đại tiểu thư đúng là không ai sánh được. Ngày chủ nhật mà tôi không mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Giao Giao dựa vào ghế xe, nhắm hờ mắt khẽ buông một câu, khiến Huyền Hàn ngồi bên cạnh thở dài. Quá trình trưởng thành của một người thừa kế luôn khó khăn như vậy. Giao Giao luôn gồng mình chống chọi, và anh sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho cô như lời hứa năm đó khi hai người ký hợp đồng. Xe đến khách sạn như đã bố trí từ trước, có vệ sĩ mở cửa xe cho Giao Giao. Cô bước xuống, nhìn khách sạn sang trọng nhất phía đông Hà Thành trang trí rực rỡ hoa lệ. Giao Giao không nghĩ tới cô lại được Nguyễn Nam Thành chào đón như thế này đâu. Ông ta nhất định là không có dụng ý tốt. Đáng tiếc cô lại không thể làm phận ý ông ta. Nếu Lạc gia vẫn ở trên đỉnh cao thì mọi chuyện đã khác. Huyền Hàn, nếu như thấy không ổn, chúng ta lập tức rời đi. Giao Giao khoác tay Huyền Hàn, khẽ nói nhỏ. Vốn dĩ cô không ôm hy vọng Nguyễn Nam Thành bố thí cho toàn quyền quản lý sản nghiệp Lạc thị, tất nhiên phải nghe điều kiện của ông ta rồi. Giao Giao đại tiểu thư, rất vui được gặp cô. Nguyễn Nam Thành trực tiếp đứng dậy bắt tay với cô tại bàn rượu, rất khách khí. Ông ta tầm hơn 40 tuổi, rất phong độ và lịch lãm, nhìn không giống như là loại người chuyên gạ gẫm như trong lời đồn. Nếu không phải đã nghe cảnh cáo, Giao Giao cũng sẽ không phòng bị đâu. Giám đốc Nguyễn, thật vinh dự khi được ông mời tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Giao Giao đáp lại bắt tay giám đốc Nguyễn, cười tươi tắn nhưng trong lòng rất thận trọng đánh giá đối phương. Giám đốc Nguyễn nghiêng người nhìn vào Huyền Hàn đang đứng phía sau Giao Giao, không rõ thái độ vui vẻ hay buồn bực, hỏi cô. Cô Giao Giao, người đi cùng với cô đây là... Đây là trợ lý riêng của tôi, Huyền Hàn. Giám đốc không phiền nếu như anh ấy ở lại tham gia bữa tiệc chứ? Huyền Hàn bước lên bắt tay giám đốc Nguyễn. Giám đốc Nguyễn, chúng ta lại gặp nhau. Trước sự chào hỏi của Huyền Hàn, giám đốc Nguyễn chỉ cười nhạt. Ông ta có vẻ không hề thích đề nghị của Giao Giao, nhưng để tỏ ra vẻ lịch sự, hơn nữa ông ta và Huyền Hàn cũng có quen biết, ông không có lý do gì để phản đối cả. Có cả trợ lý Huyền ở đây thì càng đông càng vui mà. Phiền phức gì chứ, mời ngồi mời ngồi. Giao Giao tươi cười. Cô biết Nguyễn Nam Thành mặc dù ghét bỏ nhưng cũng không có lý do để thoát thái, sẽ miễn cưỡng đồng ý thôi. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, Chủ đề xoay quanh sự hình thành của sản nghiệp Lạc Thị như điều mà Giao Giao lường trước. Nguyễn Nam Thành là người khôn ngoan. Năm đó cùng bố cô lập nghiệp, ông ta còn rất trẻ. Hiện tại đều đã có tuổi, nhưng những mánh khóe mưu mô làm ăn chỉ có hơn chứ không có kém. Giám đốc Nguyễn, tôi vừa tiếp quản sản nghiệp Lạc Thị, những điều xảy ra là sơ suất của tôi, mong giám đốc cùng với hội đồng quản trị giơ cao đánh khẽ. Giám đốc Nguyễn nâng ly rượu lên, khẽ nhích khóe môi. Người còn trẻ dễ mắc sai lầm là dĩ nhiên, cô không cần phải quá để ý. Chỉ cần cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ sự việc thì sẽ không cần phải lo lắng điều gì. Ông ta nói chuyện nước đôi Giao Giao, nghe thì có vẻ lo lắng cho DF, nhưng không có trọng tâm, lại không hề có ý nói về chuyện phân quyền lại Lạc Thị. Cũng đúng thôi, làm sao dễ dàng như vậy chứ. DF hiện nay có nhiều chi nhánh do cổ đông nắm giữ, tôi cảm thấy có chút khó khăn trong việc quản lý chuỗi nhà hàng con đấy. Giao Giao cảm thấy nếu cứ nói lan man như thế này không biết chừng nào mới xong, nên quyết định vào thẳng chủ đề. Ý của cô là... Nguyễn Nam Thành có chút nghi hoặc, hỏi lại cô bằng thái độ có phần không xem trọng. Điều này không khiến Giao Giao lúng túng. Tôi muốn đi ép tập trung quyền lực vào tay người thừa kế là tôi, để có thể dễ bề hoạt động. Nguyễn Nam Thành chăm chú nhìn Giao Giao không rời mắt. Cô có chút ghét bỏ hành động này của ông, mất tự nhiên cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Cô Giao Giao, những điều hôm nay cô nói, không biết Lạc Phó Tổng đã biết hay chưa? Câu hỏi này khiến Giao Giao có phần bận tâm. Đối với sự nhắc nhở không có thiện chí này, cô cũng đã suy nghĩ qua, nhưng cô cảm thấy chú ba sẽ không để bụng, đợi khi mọi chuyện có tiến triển rồi mới nói với chú cũng không muộn. Việc này giám đốc Nguyễn đừng lo, tôi sẽ tự có cách nói chuyện với Lạc Phó Tổng. Giám đốc Nguyễn nghiêm túc khiến hy vọng trong Giao Giao tăng lên. Nếu ông ta hỏi như vậy, có lẽ ông ta đã nghĩ đến chuyện sẽ giúp đỡ cô, đúng không? Cô Giao Giao, tôi biết Lạc Phó Tổng là chú ba của cô, nhưng đừng chê tôi lắm lời, người cũng sẽ có lúc... Không đâu, giám đốc Nguyễn cả nghĩ rồi. Nguyễn Nam Thành nhìn cô, đáy mắt xoẹt qua một tia ngạc nhiên, rất nhanh sau đó trở thành chế giễu. Ông ta không nghĩ trên đời sẽ tồn tại con người vô lo như cô. Có thể Lạc Tổng đã quá bảo vệ đứa con gái này rồi. Thật ra chuyện Lạc nghiệp Lạc Thị bị phân tán không phải là chuyện mới. Từ lúc Lạc Tổng vẫn còn thì đã có tình trạng này. Chuyện này Huyền Hàn từng nghe Lạc Phó Tổng nhắc đến, nhưng mà lúc đó ông vẫn nắm trong tay nhược điểm của các cổ đông, vậy nên bọn họ không dám làm gì. Có điều Lạc Thị đổi chủ, bọn họ nhân cơ hội tẩy trắng, hiện những thứ kia không giúp ích được gì nữa, không còn gì có thể cản trở, bọn họ ngày càng không xem ai ra gì. Giám đốc nói đúng, chuyện này vẫn luôn khiến chú ba đau đầu. Nếu như cô Giao Giao đã có được sự đồng thuận của Lạc Phó Tổng thì tôi cũng không thể ngồi nhìn. Từ lúc tôi đi đầu quân vào Lạc Thị đã nhận được không ít sự quan tâm. Hiện tại Lạc tiểu thư có việc, tôi không giúp được nhiều thì cũng giúp được ít. Giao Giao gật đầu, kích động đến mức mắt sáng người, quên mất việc phải phòng bị con người trước mặt. Cô Giao Giao hiểu biết không nhiều về lĩnh vực kinh doanh, nhưng cũng hiểu biết về việc đóng thuế chứ. Giao Giao nhíu mày, chuyện liên quan đến thuế cô không tìm hiểu quá sâu, nhưng về cơ bản thì đều hiểu. Tôi có tìm hiểu một chút. Vậy thì tốt. Nếu tôi đưa cho cô thứ này, cô sẽ biết phải vận dụng nó như thế nào. Ánh mắt đắc ý của Nguyễn Nam Thành khiến Giao Giao có hơi hoảng sợ. Thứ này, giám đốc Nguyễn gật đầu, trông có vẻ thần bí. Có điều đây là chuyện cơ mật. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô đi lấy thứ đó. Là cái gì? Danh sách những người trốn thuế. Giao Giao nghe vậy liền có chút lúng túng, không ngờ Nguyễn Nam Thành lại giúp cô đến mức này. Cô chần chừ một vài giây rồi đứng dậy, nghiêm túc nói. Được thôi, chúng ta đi. Huyền Hàn thấy vậy, muốn ra hiệu ngăn cản, nhưng cô căn bản không nghe. Cô sợ Nguyễn Nam Thành phật lòng. Ông ta đã nói như vậy, cô không có lý nào lại lừa gạt cô. Hơn nữa ở đây còn có Huyền Hàn. Cô Giao Giao, mời. Nguyễn Nam Thành lịch sự đứng dậy, ánh mắt có chút đáng sợ lướt qua Huyền Hàn, nhưng điều đó không khiến anh lùi bước. Giao Giao đứng dậy, Huyền Hàn cũng bước nhanh theo. Lúc này, trong nhà hàng Pháp được bao trọn, Thẩm Dung Khanh lại tỏ ra không ngon miệng với món ngan ngỗng ở trên đĩa. Nói chính xác hơn là trong lòng của anh vô cùng buồn bực. Triệu Trúc Lâm thì lại rất vui vẻ. Cô ngồi bên cạnh Thẩm Dung Khanh thong dong dùng bữa. Khanh, đồ ăn ở đây rất ngon. Trúc Lâm mỉm cười nói, cô ta đang mang thai, khó khăn lắm không bị buồn nôn mà ăn hết thức ăn. Thẩm Dung Khanh thấy thái độ nhiệt tình của cô cũng miễn cưỡng trả lời. Em ngon miệng là tốt rồi. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh Giao Giao đứng trong góc khóc nức nở ngày hôm đó. Anh đang hối hận. Hối hận vì hôm đó là bỏ đi cùng với Trúc Lâm mà không đến bên cạnh cô ấy. Suy cho cùng, cô cũng là người con gái yếu đuối cần được chăm sóc. Chuyện của Lạc Thị, anh khắt khe với cô. Một đại tiểu thư được bao bọc quá mức, hiện tại lại phải gánh vác gia sản đang trên đà suy thoái, quả thật không dễ dàng gì. Dung Khanh à, anh nói xem, anh thích con trai hay là con gái? Trúc Lâm cầm tay Thẩm Dung Khanh áp lên bụng của mình, hỏi anh. Trông cô có vẻ rất hạnh phúc. Thẩm Dung Khanh không vừa ý với hành động này của Trúc Lâm. Mấy ngày nay ở cạnh cô, anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Nhìn cô không có gì là có vẻ tội lỗi trước mặt Giao Giao, còn ở cùng với anh, cô không hề biểu hiện gì cả, giống như... Khanh, sao anh không nói gì? Thẩm Dung Khanh chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý đến lời của Trúc Lâm. Lại nói đã mấy ngày nay Giao Giao không có xuất hiện, không biết cô thế nào rồi nhỉ? Thẩm Dung Khanh lạnh lùng rút tay bụng Trúc Lâm. Anh cũng không nói gì, chỉ thở ơ như thế. Trúc Lâm ngây người, cô cảm thấy có gì đó không hợp. Thẩm Dung Khanh quan tâm đến cô như thế, mà mấy hôm nay anh thở ơ đã mấy lần rồi. Trực giác mách bảo Thẩm Dung Khanh như vậy nhất định có liên quan đến người phụ nữ kia. Cô khó khăn lắm mới có thể kéo Thẩm Dung Khanh về phía mình. Tưởng anh không hề có tình cảm gì với Lạc Giao Giao, nhưng những gì cô cảm nhận được thì không hề như thế. Dung Khanh, anh sao thế? Không thoải mái à? Trúc Lâm quan tâm Thẩm Dung Khanh, khẽ nắm tay anh tận tình hỏi. Bộ dạng lo lắng làm cho anh càng khó chịu hơn. Anh không sao. Vậy tại sao anh không... Anh nhớ ra là có việc. Em cứ từ từ ăn, anh phải đi rồi. Thẩm Dung Khanh dứt khoát đứng dậy rồi đi, trước khi Trúc Lâm kịp giữ anh lại. Thẩm Dung Khanh cảm thấy không thoải mái. Vốn anh nghĩ sẽ chỉ đi ăn bữa tối đơn giản, nhưng Trúc Lâm ở bên tai nói chuyện rồi làm ra những hành động mà anh không thích. Cậu chủ có gì dặn dò à? Đưa Triệu tiểu thư về chung cư cẩn thận. Vâng. Về Thẩm gia. Thẩm Dung Khanh ngồi trong xe ra lệnh cho vệ sĩ. Anh tự dưng muốn gặp Giao Giao đến mất bình tĩnh. Đã cố không nghĩ tới cô mà lại không ngăn được suy nghĩ của mình. Mặc kệ lý do là gì, anh muốn về nhà gặp cô. Thẩm Dung Khanh về tới biệt thự. Theo thói quen, anh nhìn vào căn phòng trên tầng 4, là một màng tĩnh mịch đen tối, khác xa với trước đây khi có cô đứng chờ anh trong ánh điện lung linh. Quản gia, Giao Giao không có ở nhà sao? Thẩm Dung Khanh nhìn quản gia hỏi. Nhẫn nại của anh sắp đến cực hạn rồi. Về đến nhà không thấy cô, trong lòng liền nổi lên bất an. Cô Giao Giao đi cùng với trợ lý đến gặp đối tác rồi ạ. Đối tác? Thẩm Dung Khanh nhíu mày. Giao Giao còn có đối tác quan trọng cần gặp gỡ sao? Người thừa kế không nắm thực quyền như cô ấy, nhất định sẽ bị người ta trêu đùa trong tay mà thôi. Càng nghĩ Thẩm Dung Khanh càng thấy bất an, ngay lập tức gọi vệ sĩ đến. Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn biết Lạc Giao Giao đang ở đâu. Vệ sĩ vâng lời, nhanh chóng đi tìm theo yêu cầu. Ở khu vực này, chuyện tìm người vốn dĩ cũng rất đơn giản thôi. Với thế lực của Thẩm gia thì không có gì là không thể. Giao Giao đi cùng giám đốc Nguyễn trong hành lang khách sạn. Cô tự nhiên cảm thấy choáng váng, không biết có phải bệnh đau đầu lại tái phát hay không. Gương mặt Giao Giao trở nên nhợt nhạt, có điều thần thái vẫn rất tự nhiên khiến cho đối phương không nhìn ra được gì. Giám đốc Nguyễn, danh sách đều ở đâu? Giám đốc Nguyễn nhìn bộ dạng Giao Giao ngơ ngác không giấu được nụ cười nhạt. Cô Giao Giao, cô gấp gáp gì chứ? Cô phải tin tưởng tôi. Thứ tôi muốn để cô xem sẽ rất đặc sắc. Thấy bộ dạng gấp gáp của Giao Giao, Huyền Hàn bên cạnh cũng phải ra hiệu bảo cô không được như vậy. Anh không có nhiều hy vọng đối với Nguyễn Nam Thành như Giao Giao. Anh sợ là cô bị ông ta chơi đùa thôi. Giao Giao gật đầu trấn an Huyền Hàn, nhưng mà lúc này cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng rõ, cơ thể đột nhiên nóng lên không rõ nguyên nhân. Cho dù là căng thẳng hay kích động cũng không thành ra thế này. Lại nói, bị bệnh cũng không phải đến đột ngột như thế chứ. Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán. Giao Giao bước đi chậm dần, cô thở hắt ra xoa xoa một bên thái dương, cố giữ bản thân tỉnh táo. Những hành động này của cô thu hết vào mắt Nguyễn Nam Thành. Ông ta dừng lại, nhìn cô một cái ái ngại rồi ân cần hỏi. Giao Giao, cô không sao chứ? Sao có vẻ không khỏe thế này? À, tôi không sao. Chúng ta nhanh đi lấy tài liệu thôi. Giao Giao mỉm cười cho có lệ, tuyệt đối không cho Nguyễn Nam Thành biết mình không khỏe. Cho dù là hơi choáng váng, cơ thể nóng gian bất thường, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội cho bản thân nên đành cố gắng. Thẩm tổng, chúng tôi đã tra ra rồi. Cô Giao Giao hiện đang ở khách sạn Hoàng Gia để gặp giám đốc Nguyễn. Nguyễn Nam Thành. Thẩm Dung Khanh đay nghiến cái tên đó. Lạc Giao Giao, cô ta có biết lão già đó vô cùng háo sắc không hả? Thẩm Dung Khanh tức giận đứng bật dậy, thầm trấn an lòng mình rằng Lạc Giao Giao không ngu ngốc đến mức bị rơi vào bẫy. Đến khách sạn Hoàng Gia. Trong lòng Thẩm Dung Khanh vô cùng lo lắng. Nguyễn Nam Thành không phải là loại người gì tốt đẹp cả. Lạc Giao Giao không phải là người từng trải, làm sao mà biết được thủ đoạn mà lão già kia dùng chứ? Tốc độ của xe đã đạt đến mức nhanh nhất, nhưng với tâm trạng nóng như lửa thì anh chỉ hận không thể ngồi lên tên lửa đi thật nhanh. Xuống xe, Thẩm Dung Khanh nhìn qua cách bài trí trong khách sạn, giống như là có một bữa tiệc. Quả nhiên, lão già này lại giở thói cũ, chiêu trò này dùng nhiều như thế, sao Lạc Giao Giao lại không tìm hiểu qua chứ? Chết tiệt! Thẩm Dung Khanh chửi thêm một câu, lo lắng xông vào trong khách sạn, mặc kệ bảo vệ ngăn cản với lý do khách sạn hôm nay đã được bao trọn. Vệ sĩ đã đi trước trải đường cho Thẩm Dung Khanh rồi. Thẩm tổng, vừa vào đến sảnh khách sạn, Thẩm Dung Khanh đã nhìn thấy Huyền Hàn đang lo lắng đứng ở đó. Hình như anh ta với Lễ Tân vừa to tiếng xong, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Lạc Giao Giao đâu rồi? Không phải cô ấy đi cùng với anh sao? Huyền Hàn lúc này thu lại hoảng hốt, mặc kệ cái lý do chết dẫm nào đã đưa Thẩm Dung Khanh có mặt ở đây, vội vàng cầu cứu. Thẩm tổng, mau đi tìm cô Giao Giao, giám đốc Nguyễn đưa cô ấy đi rồi. Nguyễn Nam Thành đi được đến hành lang thì cho người chặn đường Huyền Hàn, nói là không thể cho người khác biết. Giao Giao lại không chịu nghe lời anh, bảo anh hãy chờ bên ngoài. Kết quả danh sách chưa đến tay mà người ở đâu cũng không biết. Cả hai người nhìn nhau, tất nhiên đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Giao Giao bị tên khốn đó đưa đi. Với quyền hạn của trợ lý, Huyền Hàn đương nhiên cứu không nổi Giao Giao. Lão già đáng chết! Thẩm Dung Khanh tức giận gầm lên, gương mặt trở nên đáng sợ. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không được, nếu như còn chậm trễ thì Giao Giao không xong mất. Gọi giám đốc ra đây. Thẩm tổng, giám đốc không có ở đây. Trong vòng 5 phút nữa mà giám đốc của các người không xuất hiện thì ngày mai Hoàng Gia sẽ biến mất vĩnh viễn. Quản lý sợ đến mức không dám thở mạnh. Phải biết đây là thẩm tổng của Thẩm gia đó. Ông ta vội vàng đưa người đi gọi giám đốc. Trong một căn phòng trong khách sạn, tiếng khóc và tiếng cầu xin yếu ớt đan xen nhau. Nguyễn Nam Thành như hổ đói lao vào Lạc Giao Giao đang vì tác dụng của thuốc kích thích mà khốn khổ. Lạc đại tiểu thư, cô phòng trong phòng ngoài cũng không ngờ đến mức này đúng không? Cô thực sự được bao bọc đến ngu ngốc. Giao Giao thật không ngờ lão già đó lại hạ thuốc vào nước uống. Quả nhiên là con cáo già sống lâu. Cô tin tưởng lời đồn rồi. Giá mà lúc đó cô nghe lời Huyền Hàn khuyên ngăn thì đâu đến nỗi như thế này. Hối hận cũng muộn rồi. Cô hy vọng Huyền Hàn có thể nhanh chóng tìm ra nơi này rồi cứu cô. Giám đốc, xin ông tự trọng. Giao Giao ngăn cản lão già không nên nết đó đến gần mình. Bộ váy trên cơ thể cô đã bị lão già đó kéo cho lộn xộn, chỉ miễn cưỡng che được những phần nhạy cảm trên cơ thể. Giao Giao, đây là đặc sắc mà tôi muốn cho cô thấy. Thuận theo tôi, tôi sẽ giúp cô nắm toàn quyền quản lý sản nghiệp Lạc thị. Hãy tin tưởng tôi. Giao Giao dãy dụa dưới thân Nguyễn Nam Thành. Ông ta chế trụ hai tay của cô, hôn xuống cổ trắng nõn xinh đẹp. Cô khổ sở tránh né, tận lực dãy dụa. Cô bây giờ đã bắt đầu cảm thấy mơ màng với mọi thứ xung quanh. Thậm chí thân thể trở nên nóng rực, khiến cô muốn cởi hết mọi thứ. Động chạm của Nguyễn Nam Thành khiến cô cảm thấy ghê tởm. Lý trí còn lại nói với cô, nếu không kiềm chế được bản thân thì nhất định sẽ bị ông ta làm nhục. Nghĩ đến vậy, cô liền sợ hãi khiến bản thân thanh tỉnh. Câu nói của Nguyễn Nam Thành thực sự khiến cô sợ hãi. Thứ quyền lực đánh đổi bằng hành động dơ bẩn như vậy, cô thà rằng không có. Tôi đã có chồng rồi. Thì sao chứ? Không phải Thẩm tổng cũng đã có nhân tình ở ngoài rồi bỏ rơi cô còn gì? Giao Giao nghe đến câu này thì tỉnh táo mấy phần. Ông ta đã đụng đến cố kỵ sâu nhất trong lòng cô. Cô không cam lòng. Nếu hôm nay bị lão già này làm nhục, cô còn mặt mũi nào ngẩng cao đầu với Triệu Trúc Lâm nữa? Cô sẽ trở thành người phụ nữ thấp kém như cô ta không phải sao? Thẩm Dung Khanh cũng sẽ dè mặt cô. Cô không muốn bản thân trở thành kẻ không có tư cách nói yêu anh. Không thể. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình, Giao Giao đẩy Nguyễn Nam Thành ra. Lão ta không ngờ Giao Giao đã dùng thuốc mà còn có sức lực lớn như thế. Không kịp phòng bị nên ngã nhào ra sau. Còn khốn. Nguyễn Nam Thành phải mất một lúc mới có thể từ từ dưới đất bò dậy. Miệng liên tục mắng chửi Giao Giao, nào là không biết điều, không đã có một đời chồng, không còn trinh tiết mà cứ tưởng như là cao giá lắm. Cô ngồi dậy, dùng ga giường che đi thân thể, loạng choạng bước đi bước ngã ra đến cửa. Nhưng Nguyễn Nam Thành đã nhanh hơn cô một bước, đẩy cô ra rồi khóa cửa lại. Giao Giao ngã xuống nền đất. Lúc này cô đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, giọng run rẩy khàn khàn kêu cứu. Cứu, cứu tôi, có ai không, cứu. Lạc Giao Giao, đây là địa bàn của tôi, cô có gào rách hết họng thì cũng không có ai đến cứu cô đâu. Giao Giao đã hết sức để kêu cứu rồi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô hoảng loạn đến cực điểm, sâu trong lòng cô bắt đầu nghĩ tới Thẩm Dung Khanh, hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ xuất hiện để cứu cô. Dù rằng cô biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền, nhưng cô vẫn nhen nhóm hy vọng đó. Biết Giao Giao đã không còn sức lực, Nguyễn Nam Thành đứng dậy, vừa lôi vừa kéo Giao Giao đi về phía giường ngủ. Giao Giao sợ hãi vùng vẫy, mặc dù cô đã không thể kháng cự lại được tác dụng của thuốc, nhưng chút lý trí nhỏ nhoi vẫn giúp cô gắng gượng đến cùng. Cứu. Tiếng nỉ non bất lực lại một lần nữa vang lên. Nguyễn Nam Thành không để ý đến, giang tay ôm lấy Giao Giao. Cô không chần chừ bắt lấy tay của Nguyễn Nam Thành mà cắn. Cắn đến độ chảy máu. Ông ta rên rỉ nhưng không cản cô lại, chỉ cười gằn. Em biết không, chưa có ai uống thuốc mà vẫn kháng cự mãnh liệt như em. Nhưng mà cũng chưa có ai thoát khỏi căn phòng này. Em yên tâm. Giọng điệu của ông ta trở nên biến thái đáng sợ, nụ cười cũng trở nên dâm dục hơn rất nhiều. Giao Giao buông ra, thôi không còn sức mà cắn nữa. Cô cảm thấy điều mà bản thân vừa làm không giúp ích được gì, mà ngược lại còn kích thích lão già biến thái kia hơn. Cơn nóng bức trong thân thể mỗi lúc một lớn, miệng cô có chút máu tanh, và chỉ có mùi máu tanh là thứ duy nhất nhắc nhở cô về tình trạng hiện tại của mình. Lời nói của Nguyễn Nam Thành khiến cô bất lực hơn bao giờ hết. Nguyễn Nam Thành nói đúng, nơi này là địa bàn của ông ta. Việc cô hy vọng Huyền Hàn đến cứu mình căn bản là không có khả thi. Thẩm Dung Khanh. Khanh, cứu em. Giao Giao dựa vào giường, vừa lẩm bẩm vừa thở dốc. Bộ dạng này khiến Nguyễn Nam Thành cười cợt nhả. Thẩm tổng sẽ không có thời gian mà đến cứu em đâu. Cưng à, cậu ta cũng có nhân tình cần phải chăm sóc mà. Ông ta vừa nói vừa mơn trớn tay của Giao Giao. Cô vội rụt tay lại, trốn vào trong chăn. Nhưng ông ta nhanh tay hơn, cầm chân kéo cô ra, vừa chế trụ cô, vừa xé váy của cô, khiến Giao Giao khổ sở kháng cự. Không, cầu xin ông, cầu xin. Nguyễn Nam Thành nhíu mày, không ngờ uống thuốc liều lượng mạnh như thế, cơ thể có phản ứng rồi, mà đứa con gái này vẫn chống cự dữ dội như thế. Trước nay những đứa con gái khác rơi vào trường hợp này sớm đã mê man rồi. Ông bắt đầu trở nên nóng nảy, nhấn tay cô xuống giường. Ông tức giận quát, im đi, mày làm tao hết kiên nhẫn rồi đó. Chát. Nguyễn Nam Thành dứt khoát xuống tay, cái tát vang lên giòn giã. Rào rào thét lên đau đớn, rồi nằm vật xuống giường nhun lịm đi, khóe miệng máu nóng chảy ra. Giao Giao choáng váng vì cái tát này lửa, đau đớn khiến cô tỉnh táo thêm vài phần. Tuy nhiên vì thuốc chi phối, cô đã không thể chống đỡ thêm được nữa, nằm trên giường không thể cử động. Nguyễn Nam Thành thô bạo lột chiếc váy rách nát trên người Giao Giao. Thân thể xinh đẹp trắng nõn ẩn hiện lộ ra, khiến ông ta thèm khát bao giờ hết. Để xem hôm nay ai cứu được em, bé con. Giao Giao nức nở. Cô muốn kháng cự nhưng thân thể vô lực bị chế trụ. Cô chưa từng nghĩ đến kết cục như thế này. Không. Giao Giao lắc đầu. Trong giờ phút này, thứ duy nhất cô nghĩ đến là cái chết. Cô thà chết chứ nhất định không chịu đựng nhục nhã như thế này. Nguyễn Nam Thành chuẩn bị động chạm nơi không thể đụng chạm. Giao Giao đã thủ sẵn cây châm cài tóc bên cạnh chuẩn bị đâm. Nhưng cô chưa kịp ra tay, bên ngoài có tiếng động lớn. Rầm, cửa lớn của phòng bị một lực lớn đẩy mạnh tạo ra tiếng động vang dội. Tiếp sau đó, Nguyễn Nam Thành chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị đạp một cái vào bụng, ngã dúi xuống sàn nhà. Giao Giao. Nhìn thấy tình trạng của Giao Giao đang chật vật nằm trên giường, Thẩm Dung Khanh cảm thấy trong lòng như có ngàn vết cứa. Thấy lão già dưới đất đang lồm cồm bò dậy, anh căm phẫn tiến đến, nắm cổ áo sổng sịch lên, dùng nắm đấm uy lực cứ thế mà đánh tới. Lão già Nguyễn Nam Thành này thực sự dám động bàn tay dơ bẩn vào Giao Giao. Ông ta không biết cô ấy vẫn là thiếu phu nhân của nhỏ Thẩm hay sao? Ông ta thực sự là không muốn sống nữa hay sao? Chết tiệt, ông dám động tay với cô ấy, không muốn sống nữa sao? Thẩm Dung Khanh đánh tới khiến gương mặt của lão nhăn nhó vì đau đớn, khóe miệng đã ra rớm máu, nhưng anh không hề có ý buông tha cho ông ta. Nguyễn Nam Thành không thể trả lời. Ông không thể ngờ Thẩm Dung Khanh lại có mặt ở đây vào giờ phút này. Không phải nói là đang ở cùng với tình nhân bên ngoài sao? Dung Khanh. Tiếng Giao Giao khổ sở gọi khiến Thẩm Dung Khanh lập tức buông Nguyễn Nam Thành ra mà tiến về phía cô. Để mặc kệ Nguyễn Nam Thành nằm bò dưới sàn nhà, ông ta bị đánh quá thê thảm, ngay cả mở miệng kêu cứu cũng không thể nữa. Giao Giao mơ màng với tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt. Cô tự hỏi liệu đây có phải là mơ hay không. Khi cô thấy bên má trái đau đớn thì cô mới ý thức được chuyện này không phải là mơ. Trước mặt cô bây giờ đây chính là Thẩm Dung Khanh. Giao Giao vô thức ôm lấy cơ thể, rơi nước mắt nhìn chằm chằm anh. Nhìn thấy Giao Giao như thế, Thẩm Dung Khanh vô cùng đau lòng. Anh nhanh chóng cởi áo khoác che đi thân thể của cô, hướng mắt về phía Nguyễn Nam Thành. Lão già đáng chết, không khiến cho ông thân bại danh liệt thì tôi không mang họ Thẩm, còn không bao cút đi. Nguyễn Nam Thành đang đau đớn nhưng nghe những lời kia thì sợ hãi không thôi. Thẩm gia có thế lực như thế nào không phải là ông ta không biết. Ông ta khóc không ra nước mắt, nhìn Thẩm Dung Khanh rồi hoảng loạn, vừa bò vừa chạy ra khỏi căn phòng. Nếu còn ở lại, khoan nói đến thân bại danh liệt, mà ông ta sẽ bị cậu chủ nhỏ Thẩm này đánh cho chết mất. Lần này động vào người phụ nữ của Thẩm tổng, ông ta cảm thấy mình đã sai thật rồi. Giao Giao quả thật rất yếu lòng. Vào giây phút cuối cùng, không ngờ người cứu cô lại là anh. Vận mệnh đúng là một trò đùa khiến người ta không thể đoán ra được. Đừng khóc nữa, không phải là do cô tự chuốc lấy hay sao? Ngu ngốc. Xin lỗi, em thực sự không nghĩ tôi. Giao Giao không chối cãi. Thực sự là do cô ngu ngốc tin người, còn nghĩ ông ta thực sự tốt bụng mà giúp cô, là cô quá ngây thơ. Trong khi cô định nói gì đó thì Thẩm Dung Khanh gọi một cuộc điện thoại. Nội dung nói chuyện đại khái là chuẩn bị một bộ quần áo mới mang tới cho cô. Sau cùng cô nhìn Thẩm Dung Khanh với sự cảm kích. Nói sao đi nữa thì anh cũng vừa mới cứu cô mà. Giao Giao vẫn còn sụt sùi, bản thân cô cảm thấy có chút không khỏe. Cô biết là vì lượng thuốc gì đó cô đã uống phải. Có lẽ là thuốc kích thích mà Nguyễn Nam Thành vẫn thường dùng với tất cả những nạn nhân của ông ta. Nhưng cô quyết định sẽ không nói với Thẩm Dung Khanh. Chuyện mất mặt này cô thực sự không muốn nói. Lạc Giao Giao, em khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Vì sản nghiệp của Lạc gia mà không tiếc xem ra bản thân. Thẩm Dung Khanh có rất nhiều câu muốn nói, nhưng cuối cùng câu anh nói ra lại là nhục mạ cô. Anh cũng không biết vì sao, nhưng anh thực sự tức giận khi thấy cô trong bộ dạng này, cùng với người khác trong phòng chuyên làm ra loại chuyện không thể tha thứ, mà cô lại không có bất cứ lời giải thích nào. Vậy không phải là đang chọc tức anh hay sao? Anh hiểu nhầm rồi, Thực ra em hiểu nhầm. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao lạnh nhạt. Em cùng với một người đàn ông khác ở trong phòng, với bộ dạng như thế này mà nói là tôi hiểu lầm sao? Giao Giao thật sự cứng họng. Nhưng mà anh cũng phải nhìn ra cô không tình nguyện trong chuyện này chứ. Sao không nói gì? Bị tôi nói trúng rồi phải không? Thẩm Dung Khanh, anh nghe em giải thích, Nguyễn Nam Thành là dạng người như thế nào anh cũng biết mà. Em chỉ muốn từ chỗ ông ta tìm cách lấy lại toàn quyền ở Lạc Thị. Thẩm Dung Khanh nghe cô giải thích, không những không đồng tình mà ngược lại có đôi phần lo ngại cho cô. Dựa vào cô mà muốn giành lại toàn quyền của Lạc Thị từ chỗ các cổ đông thì rất khó. Không phải chỉ Nguyễn Nam Thành là cáo già, mà các lão già khác cũng là hồ ly nghìn năm, cô không phải là đối thủ đâu. Lão ta là người như thế nào tôi đúng là rất rõ, nhưng mà em đi tìm lão ta thì nên giải thích như thế nào? Lạc Giao Giao, không phải là em nghĩ bản thân mình có thể đối phó được với ông ta đấy chứ? Hay nghĩ bản thân mình là ngoại lệ? Giao Giao nhíu mày, cô không có như vậy. Mọi chuyện là ngoài ý muốn. Cô cũng không ngờ đề phòng như vậy vẫn trúng kế của lão già đáng ghét đó. Không phải, là do giám đốc Nguyễn giở trò với em. Ông ta... Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm cho Giao Giao giật mình im bặt. Cô vừa trải qua sợ hãi, rất dễ bị kinh động. Thẩm Dung Khanh lo lắng, muốn vươn tay ôm Giao Giao vào lòng, nhưng anh rút cuộc chuyển lên tiếng. Có chuyện gì? Thẩm Tổng, tôi mang quần áo đến. Được rồi, để ở đó đi. Thẩm Dung Khanh hỏi người bên ngoài như vậy để trấn an Giao Giao. Anh biết là cô vẫn còn hoảng loạn. Đợi một lúc để cô trở về trạng thái ổn định, rồi mới đứng dậy ra ngoài lấy quần áo. Thẩm Dung Khanh ném túi quần áo trước mặt Giao Giao, lạnh nhạt phân phó. Thay quần áo đi. Giao Giao ngoan ngoãn cầm lấy túi quần áo, nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Cô cảm thấy quá nóng bức rồi, từng thức da thịt trên cơ thể đều nóng. Tác dụng của thuốc thật là ghê gớm. Lúc này, ngoài việc giải tỏa cơn nóng bằng cách ngâm mình bằng nước lạnh thì chẳng còn cách khác. Giao Giao ngâm mình rất lâu, gột rửa hết những da thịt đã bị Nguyễn Nam Thành chạm qua, như thể nơi đó thực sự rất dơ bẩn. Đến nỗi da hẳn lên vết đỏ, trong làn nước lạnh buốt, cô muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra, nhưng có vẻ nó quá ám ảnh, đến nỗi cô bật khóc. Giao Giao bước ra khỏi phòng tắm đã là một lúc lâu sau. Không ngờ Thẩm Dung Khanh vẫn còn ở đó. Cô cứ tưởng anh rời đi rồi. Anh vẫn chưa rời đi sao? Tôi ở đây đợi vì muốn nhắc nhở em một điều. Đừng làm mất mặt Thẩm gia chúng tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói với ông nội. Giao Giao ngơ ngác. Sự cảm động vì tưởng anh chờ đợi để đưa cô về vụt tắt. Thật ra là do cô quá ảo tưởng rồi. Thẩm Tổng, điều này em hiểu rõ. Anh yên tâm, lần sau sẽ không như thế. Lần sau? Còn có lần sau sao? Lạc Giao Giao, em có hiểu bản thân đang làm cái gì không hả? Thẩm Tổng, em biết anh coi thường em không hiểu gì về kinh doanh và trở thành trò đùa của những lão già ngam hiểm, điển hình như ngày hôm nay. Nhưng mà em còn có cách gì chứ? Em cũng chỉ là muốn vì sản nghiệp Lạc Thị mà cố gắng thôi. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng cô tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Thực sự ngốc hết chỗ nói. Tôi không muốn biết em muốn làm gì. Nhưng mà em nên nhớ rõ một điều. Đừng có làm mất mặt Thẩm gia. Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện kịp thời cứu em như ngày hôm nay. Thẩm Tổng, em luôn ghi nhớ vị trí và trách nhiệm của bản thân ở Thẩm gia. Anh không cần phải lo. Chuyện hôm nay anh đến đây cứu em một lần là em mang ơn anh. Anh có thể lấy chuyện này ra để chế giễu em ngu ngốc, nhưng anh không thể nghi ngờ sự thanh bạch của em. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao có chút ngờ vực. Không biết tôi là đang giúp em hay là phá chuyện tốt của em nữa. Nguyễn Nam Thành ông ta thực sự là có thể giúp em đấy. Lạc Giao Giao, rõ ràng Thẩm Dung Khanh quan tâm cô, nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều muốn nhắc nhở chính bản thân mình và cả Giao Giao một điều. Bọn họ là vì liên hôn, vì lợi ích. Bọn họ không nên đặt quá nhiều tình cảm vào cuộc hôn nhân này, vì vậy mới nói ra những điều quá đáng. Việc anh nặng lời lần này là muốn cô chú ý đến hành động của mình, đặt hệ trọng bản thân lên hàng đầu. Sản nghiệp Lạc Thị quan trọng, nhưng bản thân cô cũng quan trọng không kém. Xong có lẽ đã quá nặng lời khiến Giao Giao khó lòng chấp nhận. Thẩm tổng, xin anh đừng nói như thế. Em kích động như thế làm gì? Tôi cũng chỉ là nói đùa. Nhưng xem ra em thực sự nghĩ như thế, đúng không? Trước những lời châm biếm của Thẩm Dung Khanh khiến thất vọng trong Giao Giao tăng lên. Không một cô gái nào bị nghi ngờ về sự trong sạch mà có thể bình tĩnh được hết. Huống hồ bây giờ người đang châm biếm miệt thị cô lại là Thẩm Dung Khanh, chồng của cô. Thẩm tổng, em là vợ của anh. Anh đến một chút tin tưởng em cũng không có sao? Giao Giao ấm ức hỏi một câu, trong lòng có một chút hy vọng về câu trả lời. Vì thời gian bọn họ ở bên nhau lâu như vậy cơ mà. Tin tưởng. Sau những việc mà em làm, mà em còn muốn tôi tin tưởng em hay sao? Thẩm Dung Khanh cười nhạt, muốn anh tin tưởng cô, vì cái gì mà phải tin cô? Anh đang tự trách bản thân, vì sự yếu lòng đối với cô mà phải ở đây nghe cái cọ giữa đêm hôm. Rốt cuộc cô có biết những lỗi lầm cô gây ra hay không? Cô làm sai mà vẫn cao ngạo như vậy, anh không thể chấp nhận được. Thì ra là thế. Anh chưa từng tin em. Vì câu của Trúc Thiệu Lâm đã khiến anh đối với em là nghi ngờ. Có lẽ thực sự như anh nói, giữa em với anh là liên hôn vì lợi ích, một chút tình cảm cũng không có. Cho nên em cùng với cô ta vĩnh viễn không thể so sánh, phải không? Đúng vậy. Cô ấy cùng em không thể so sánh. Hai người ở hai thế giới, em vĩnh viễn cũng không bằng. Một câu không thể sánh bằng Triệu Trúc Lâm khiến Giao Giao rơi thẳng xuống vực sâu. Rốt cuộc thì cô cũng nghe câu này từ miệng của Thẩm Dung Khanh thốt lên. Nếu là người khác bàn tán, đem cô và Triệu Trúc Lâm ra so sánh, cô sẽ không bao giờ để tâm. Nhưng đây lại là lời của Thẩm Dung Khanh nói. Thẩm Dung Khanh không thể biết được khoảnh khắc anh lao vào phòng cứu cô, vì cô mà đánh Nguyễn Nam Thành, vì cô mà buông lời cảnh cáo ông ta. Cô xem anh như là một đấng tối cao trong lòng. Thế nhưng anh lại không ngừng hoài nghi cô, không ngừng nói rằng cứu cô là vì thể diện của Thẩm gia, nói rằng cô không thể sánh bằng với tình nhân của anh ta. Thẩm Dung Khanh, anh ta đã cứu cô, đồng thời đang đẩy cô xuống vực thẳm không lối thoát. Anh có hiểu cô không? Có hiểu được sự tổn thương anh đang gây ra cho cô hay không? Em không bằng tình nhân đó của anh, nhưng mà anh xem, thời khắc này anh lại nhớ đến em, đến cứu em. Vậy chứng minh cô ta cũng không thể chiếm trọn tâm trí của anh được. Giao Giao lúc này tỉnh táo nhận thức ra, bữa tiệc mà cô lên lịch hẹn với Nguyễn Nam Thành không có ai biết ngoài Huyền Hàn. Mà Huyền Hàn đối với Thẩm Dung Khanh không thuận mắt sẽ không tự ý tiết lộ. Vậy chứng tỏ là Thẩm Dung Khanh dụng tâm đến đây cứu cô. Điều này cô không ngốc có thể nhìn ra ngay. Thẩm Dung Khanh bị nói trúng điểm cố kỵ trong lòng bèn trầm mặc. Nhưng anh không thể để cô bắt thóp như vậy được. Anh không muốn thừa nhận điều Giao Giao nói là sự thật. Tự tôn của anh không cho phép. Cô nghĩ rằng tôi muốn đi tìm cô lắm hay sao? Giao Giao lúc này mệt mỏi tựa đầu vào thành giường. Vì đêm nay trải qua nhiều chuyện, thuốc trong người sau một lúc ngâm nước lạnh lại bùng phát. Mà Thẩm Dung Khanh vẫn còn ở đây buông lời nặng nhẹ khiến cô tức giận. Không muốn thì anh còn đi tìm làm cái gì? Thẩm Dung Khanh không trả lời được câu hỏi này. Anh nhất thời chưa nghĩ ra câu nói dối nào phù hợp cho câu hỏi này. Chính là vì sợ cô sẽ làm ra chuyện mất mặt đối với tôi và Thẩm gia nên tôi mới đi tìm cô. Ngoài chuyện đó ra, cô không xứng đáng để cho tôi bận tâm. Giao Giao thản nhiên gật đầu. Đối với lý do này cô cảm thấy rất hợp lý. Cô cũng không tự mình đa tình nghĩ Thẩm Dung Khanh xuất hiện ở đây chỉ là vì muốn bảo vệ mình. Cô không muốn phải tự lừa dối bản thân nữa. Tôi phải cảm ơn anh vì đã bỏ lại nhân tình mà chạy đến cứu vợ cả. Thực sự tôi rất biết ơn anh đó. Những lời nghe qua thì có vẻ biết ơn, nhưng lại mang tính chất miệt thị rõ ràng. Cô là đang muốn gây chuyện với Thẩm Dung Khanh. Nghe cô nói ra câu này khiến cho anh trở nên đáng sợ gằn giọng. Một câu là nhân tình, hai câu là tiểu tam. Cô có thể gọi một cách tử tế được không? Dù sao cô ấy cũng là Thẩm tổng. Triệu Trúc Lâm vốn dĩ là như vậy. Tôi nên gọi gì đây? Thánh nữ cướp chồng sao? Giao Giao cười cười đáp lời. Tâm tình cô bị chi phối, không mấy tỉnh táo. lại thêm uất ức đối với Thẩm Dung Khanh nên không ngần ngại mà đáp trả những lời nói của anh. Lạc Giao Giao, chuyện này là lỗi của cô. Cô đừng có nhằm vào Trúc Lâm nữa. Nếu như cô có bản lĩnh thì hãy khiến cho tôi yêu cô đi. Bởi vì cô không có bản lĩnh đó cho nên mọi chuyện mới trở nên như vậy. Lời nói ra rốt cuộc người nghe tổn thương như thế nào, chỉ có bản thân người đó mới hiểu. Giao Giao nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ nếu cô khóc sẽ càng làm đối phương hà dạ thôi. Một sự thật đến hôm nay cô mới chấp nhận được một chuyện. Thẩm Dung Khanh chưa và cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Đúng vậy, tôi không sánh bằng Triệu Trúc Lâm. Bởi vì tôi không leo lên giường của người đàn ông đã có vợ. Tôi cũng không có con với người đàn ông đã có vợ. Tôi cũng không mặt dày mà ở cạnh người đàn ông có vợ. Là tôi không sánh bằng cô ta. Tôi... Chát. Cú tát của Thẩm Dung Khanh đánh gãy những lời Giao Giao muốn nói. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. So với cú tát ban nãy của Nguyễn Nam Thành, cái tát bây giờ đau hơn gấp trăm ngàn lần. Đau về thể xác một, đau về tinh thần gấp trăm. Cô cố nén đau đớn, ngừng mặt lên nhìn Thẩm Dung Khanh, cười nhẹ tuyệt vọng. Tôi không sánh bằng Triệu Trúc Lâm. Vì tôi đem lòng yêu người đàn ông không yêu tôi. Đó là sự bất hạnh mà tôi tự chuốc lấy. Thẩm Dung Khanh nắm chặt tay có chút run rẩy. Anh không nghĩ bản thân ra tay với cô. Đau lòng không thôi khi mà không kìm được bản thân mà tát cô. Hành động mang tính bộc phát này khiến anh vô cùng tự trách. Giao Giao, tôi... Lời nói vừa muốn thốt ra, Thẩm Dung Khanh đã im bật. Anh nhìn vào trong mắt cô là một mảnh tĩnh lặng không có cảm xúc khiến anh giật mình. Cuối cùng vẫn lại chọn cách làm tổn thương cô để che giấu cảm xúc của mình. Lạc Giao Giao, tôi đã từng nói Triệu Trúc Lâm không phải là người duy nhất sai. Tôi và cô cũng có phần sai. Tại sao cô cứ đổ lỗi cho người khác trong khi bản thân mình cũng có lỗi? Tại sao? Giao Giao nén đau ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên vô hồn. Cô không nhìn Thẩm Dung Khanh mà lạnh nhạt nói. Trong mắt của anh, suốt cuộc em không làm gì cả, cho nên mọi lỗi lầm em gánh. Nhưng mà anh nên nhớ một điều, em sẽ không bao giờ để cô ta dễ dàng thay thế vị trí của em đâu. Thẩm Dung Khanh nhíu mày. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ để cho Trúc Lâm thay thế vị trí của cô. Đến hôm nay khi cô nói, anh mới lần đầu nghĩ đến đấy. Lạc Giao Giao, tôi không muốn cứ phải dọn dẹp rắc rối của em. Chuyện của Lạc Gia sau khi giải quyết xong thì quay về Thẩm Gia rồi ngoan ngoãn cho tôi. Ít nhất em hãy vì ông nội mà yên ổn, đừng làm mọi chuyện thêm phiền phức nữa. Thẩm Dung Khanh muốn Giao Giao rời xa Thương Trường. Người ngây thơ như cô nếu như cứ cố dấn thân vào thì mọi chuyện không chỉ có đơn giản như hôm nay đâu. Thẩm Tổng yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu. Giao Giao quả quyết, cô không cần anh, không cần dựa vào anh đâu. Nhất là khi anh nói ra câu nói khiến cô đau đớn đó. Thẩm Dung Khanh khẽ thở dài, có chút ghét bỏ thái độ của bất cần của Giao Giao. Nhưng anh không nói gì cả. Nếu cô muốn như vậy thì sẽ là như vậy. Cạch. Cửa phòng đột ngột mở ra, không hề có tiếng gõ cửa báo trước. Huyền Hàn bước vào. Anh không để ý đến Thẩm Dung Khanh, lập tức chạy tới chỗ của Giao Giao mà lo lắng hỏi han. Cô Giao Giao, cô không sao chứ? Trong lòng Giao Giao cảm thấy được an ủi vì vẫn có người thật tâm lo lắng cho mình. Ủy khuất lắc đầu mà vành mắt lại ẩn ực nước. Tôi không sao. Huyền Hàn đau lòng nhìn cô, là anh không bảo vệ tốt cho cô. Huyền Hàn vốn định ôm lấy Giao Giao an ủi, nhưng nhớ ra là Thẩm Dung Khanh còn đang đứng ở đây thì chỉ có thể vỗ vai cô mà an ủi. Không sao, đã qua rồi, đều không sao nữa rồi. Nhìn một màn tình cảm diễn ra trước mặt này, Thẩm Dung Khanh không khỏi chướng mắt, trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng lại trưng ra bộ dạng không quan tâm gì cả. Một người vừa đi, lại có một người bên cạnh. Sống cũng tốt đấy chứ nhỉ? Đối với những lời châm biếm khiêu khích này, Giao Giao thực sự tức giận. Không ngờ ngay đến Huyền Hàn mà Thẩm Dung Khanh còn nói ra những câu này. Anh biết rõ Huyền Hàn là trợ lý của cô mà. Thẩm Dung Khanh, trước mặt người ngoài, anh có thể tôn trọng em một chút được không? Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh lên tiếng với thái độ chán ghét. Vốn đã khó chịu trong cơ thể, lại càng thêm tức giận vì anh cứ liên tiếp nói lời cay nghiệt. Rõ ràng anh biết Huyền Hàn là trợ lý của em, sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Đừng có nghĩ ai cũng đói bụng ăn quàng chứ. Huyền Hàn muốn mở lời giải thích thì không ngờ cô chủ nhà mình nói như vậy. Anh thực sự kinh ngạc với lời nói của cô. Trước nay chưa từng thấy cô nói chuyện sâu sắc như vậy. Thẩm Dung Khanh thì không cần phải nói, anh đương nhiên là vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trước nay cô chưa từng có lời nào nặng nề với anh đến như thế. Thẩm Dung Khanh ngạc nhiên mãi mới có phản ứng được. Lạc Giao Giao, cô... Tinh, cuộc điện thoại gọi đến chặn ngang. Thẩm Dung Khanh muốn đáp lời nhưng đành phải nén tức giận mà bước nhanh ra khỏi căn phòng. Nhìn số điện thoại quen thuộc kia, cho dù Giao Giao lúc này có không tỉnh táo vẫn có thể nhớ rõ một chủ nhân của nó là ai.